Tùng Âm vẫn là lần đầu tiên tiến vào phòng tu luyện, tuy rằng nói thập phần đơn sơ, nhưng là Tùng Âm vẫn là thực vừa lòng. Tiểu Quy cũng thực vừa lòng, này Lan Duy Sơ trùng quy vẫn là có chút tác dụng, hơn nữa ở phòng tu luyện ngoại cái kia trận pháp cũng thập phần vững chắc, đem tu sĩ sở hữu thần thức đều ngăn cách ở bên trong, cho nên thập phần thích hợp khổ tu người ở bên trong, trận pháp một khi bị đóng lại, chỉ có chờ đến giả thiết đã đến giờ lúc sau mới có thể lại lần nữa bị mở ra, đang bế quan trong khoảng thời gian này chung, vô luận là bất luận cái gì truyền âm phù vẫn là tu sĩ tiến đến, đều sẽ không kinh động bên trong người. Tiểu Quy đối với cái này là nhất vừa lòng bất quá, chờ đến 30 năm sau, quỷ biết khi đó ngươi Lan Duy Sơ còn có thể hay không ở giao trì, đến lúc đó nó chỉ cần đem Tùng Âm lừa đến hạ giới đi, còn sợ bọn họ hai cái có tiếp xúc không thành. Tùng Âm đem thời gian giả thiết hảo, cuối cùng nhìn thoáng qua xanh thẳm phía chân trời, xoay người tiến vào thạch động trung, tiếp theo nhìn thấy không trung, chính là 30 năm sau. Đem hai cái trận pháp vẽ hảo, bởi vì nơi sân thu nhỏ nguyên nhân, Tùng Âm chỉ có thể đem trận pháp thu nhỏ lại, cho nên đối với trận pháp chính xác độ liền đại đại tăng lên, hoa hai ngày mới đưa trận pháp hòa hảo, hơn nữa Tiểu Quy cho nàng chi nhất chiêu có thể cho trận pháp duy trì đến càng dài. Tùng Âm phía trước dùng chính là chính mình máu tươi, tuy nói đại biên độ đề cao trận pháp sử dụng kỳ hạn, nhưng là tại đây 30 năm chung, vẫn là quá thường xuyên một ít, căn bản không có biện pháp hảo hảo tu luyện, cho nên Tiểu Quy đề nghị có thể dùng linh khí tới liên tiếp mỗi cái tiểu trận pháp gian tiết điểm, chỉ cần linh khí không đoạn tuyệt, trận pháp liền có thể vẫn luôn vận chuyển đi xuống. Nhưng là như vậy đối linh khí tiêu hao sẽ nhiều ra một tầng. Nhưng là vấn đề này ở lễ tuyển căn bản là không xem như vấn đề, lễ tuyển chính là lấy dư thừa linh khí sở sưng, cho nên vấn đề này căn bản là không là vấn đề. Tùng Âm đem trận pháp cấu trúc hảo sau, ngồi ở trận pháp trung gian, Tiểu Quy chậm rãi thượng phiêu, vô số tơ vàng từ nhỏ quy trong thân thể phát ra, mỗi một cây tơ vàng đều liên tiếp tới rồi mỗi một góc nhỏ, chờ đến cuối cùng một cây tơ vàng đáp thượng trận pháp sau, chung quanh linh khí đột nhiên liền điên cuồng xoay tròn lên. Cũng may có thể ở chỗ này bế quan cơ hồ đều là nguyên anh trung hậu kỳ tu sĩ, bản thân tu luyện thời điểm tiêu hao liền khá lớn, cho nên cũng không có khiến cho cái gì chú ý. Tùng Âm chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được vô số tinh thuần mà lại ôn hòa linh khí tất cả đều dũng mãnh vào chính mình kinh mạch, ở trong kinh mạch vận hành, cuối cùng lắng động lại ở đan điền trung, anh dường bắt đầu tản mát ra quan mang, đem đại bộ phận linh khí lại lần nữa tiến hành áp xúc cùng lọc, chỉ còn lại có nguyên lai một nửa lượng bị chuyển vận đến nguyên anh trung. Cảm nhận được linh lực đưa vào, Nguyên Anh dần dần giãn ra khai mặt mày cùng thân hình, bắt đầu từ anh trên giường nhẹ nhàng hiện lên, giữa mày sáng ngời, giống như đói bụng bụng giống nhau, bắt đầu đem những cái đó linh lực hóa thành mình có, làm Tùng Âm tu vi không ngừng dâng lên. Ở lễ tuyển ngoại, một mảnh yên lặng, chỉ có thể nghe được chúng quanh tiếng nước nhộn nhạo, một bóng người lẳng lặng mà đứng ở Tùng Âm động phủ ngoại, Lan Duy Sơ nhìn trước mặt thủy mạc mông lung đem bên trong hết thảy đều vùi lấp lên, hắn vẫn luôn tâm niệm người liền ở bên trong. Chính là nàng hiện tại là sẽ không biết. Cách đó không xa đã có người đi tới, Lan Duy Sơ liếc liếc mắt một cái sau xoay người rời đi, về tới thuộc về hắn kia kiện phòng tu luyện trung tu luyện, thời gian không nhiều không ít, vừa lúc cũng là 30 năm. Lan Duy Phong đứng ở cách đó không xa nhìn Lan Duy Sơ, trong mắt thần sắc thay đổi thất thường, hắn trải qua mấy ngày nay điều chỉnh, rốt cuộc muốn bắt đầu đánh sâu vào kim đăng kỳ, năm đó ám thương trải qua trưởng lão cẩn thận điều dưỡng cũng bắt đầu khôi phục, hết thảy đều dựa theo tốt đẹp phương hướng đi đến. Nhưng là hắn vẫn là có chút không cam lòng, rõ ràng này hết thảy đều là chính mình, Lan Duy Sơ huynh đệ chẳng qua là nhị phòng, trừ bỏ có một cái còn thần kỳ trang ngoại, còn có cái gì? Chính là từ nhỏ đến lớn, hắn cái gì đều so ra kém bọn họ, hơn nữa mấy chục năm trước hắn bị thương nặng, từ đây càng là chưa gượng dậy nổi, tuy nói ở Lan Thị Trung không ai dám chậm trễ hắn, chính là tu vi chênh lệch, làm hắn có chút đỏ mắt. Cho nên hắn mới bắt đầu có điều động tác. Nhưng là cố tình ở ngay lúc này Lan Duy Sơ huynh đệ lại thành công tiến giai trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ, bọn họ chi gian khoảng cách càng lúc càng lớn, hắn sở hữu nỗ lực tựa hồ đều thành chê cười, nhưng là hắn lâu như vậy tới nay chú ý đồ vật, cũng không phải không có thành quả. Phần 313. Hắn phảng phất là phát hiện cái gì đến không được đồ vật, vừa mới Lan Duy Sơ rời đi Tùng Âm phòng tu luyện trước tình huống hắn chính là ghi tạc trong lòng, đã sớm nghe nói này hai huynh đệ tựa hồ đối mỗ một cái nữ tu đều thập phần hảo. Có lẽ hắn có thể từ cái này phương diện vào tay. Thời gian trôi mau, lễ tuyển ngoại lá cây đâm chồi sinh trưởng, điêu tàn trọc, bốn mùa biến hoa ở lễ tuyển cũng không rõ ràng. Này đó cây cối tuy rằng có đôi khi cũng sẽ lá rụng, nhưng là cùng hạ giới mùa thay đổi gần nhiều gấp 3 thời gian. Tùng Âm đã ở phòng tu luyện trung lẳng lặng tu luyện 10 năm. Nàng nhẹ nhàng mở mắt, nhìn chung quanh an tĩnh hết thảy, tựa hồ có chút tịch liêu, chính là Tiểu Quy như cũ còn ở vì nàng ngưng tụ linh lực, hơn nữa đối đan điền xem xét một phen. Phát hiện lăng tuyến đã dâng lên một tiểu tiệt, xem ra lễ tuyển linh khí thật đúng là không tồi, so bên ngoài tốc độ tu luyện muốn mau thượng số phân. Nhưng là chung quanh cái gì thanh âm đều không có, chỉ có thể nghe được thủy mạc ở nhộn nhạo thời điểm phát ra hơi hơi tiếng vang, tung âm ngẩn người, tiếp theo lại nhắm hai mắt lại, lại lần nữa đắm chìm đến tu luyện cảnh giới chung. Tiểu quy còn ở siêng năng mà vì nàng ngưng tụ linh lực, hơn nữa 30 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là đối với đại bộ phận nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói vẫn là một đoạn thời gian rất ngắn. Đương Lan Duy Sơ lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nhìn chung quanh cùng ngày thường cũng không bất đồng bài trí, không biết như thế nào, đột nhiên cảm giác được tựa hồ nhiều mấy phân tịch liêu, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tùng Âm tu luyện động phủ phương hướng, trong lòng phiền muộn càng thêm trọng, hắn biết chính mình loại này tâm tư gọi là cái gì, gọi là tư mộ. Nhưng là hiện tại khoảng cách 30 năm còn có rất dài khoảng cách, Lan Duy Sơ cưỡng bách chính mình lại lần nữa tiến vào tu luyện trạng thái, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó chờ Tùng Âm vừa ra tới, hắn liền sẽ đối Tùng Âm nói ra chính mình tâm ý, có lẽ nàng sẽ kinh dị, có lẽ là cảm thấy hắn điên rồi, chính là hắn trong lòng chính là ôm như vậy một ý niệm. Ở hắn sinh mệnh cũng không có nhiều ít nữ tu tiến vào chiếm giữ quá, mà hắn cũng thói quen tính mà phong bế chính mình tâm. Chính là như vậy cái phổ thông thông nữ tu, cũng không biết là từ khi nào nàng đã đi vào chính mình trong lòng, để lại một mạt độc đáo ân ký. Ở giao trì, nhiều không kể xiết nữ tu đều nhìn thẳng Lan ra người, chính là hắn vô tình tại đây, tự nhiên là sẽ không đi để bụng. Từ Lan Duy Thần kia mang theo bất đắc dĩ biểu tình đem nàng phó thác cho chính mình thời điểm, hắn còn có chút không cam nguyện, nhưng là đệ khó được thỉnh cầu, hắn cũng không đành lòng bác bỏ. Mang theo Tùng Âm đi trước hạ giới rèn luyện, nàng thực xuất sắc, có thể hoàn thành hắn sở bố trí nhiệm vụ, đồng thời hắn cũng hiểu biết tới rồi cái này nữ tu mặt khác một mặt. Tuy rằng nói nàng có điểm tiểu bí mật, nhưng là ai không có bí mật đâu, liền tính là thân mật như song tu bạn lữ, cũng là sẽ để lại cho đối phương nhất định không gian. Còn không biết Tùng Âm đã bị nhớ thương thượng tiểu quy còn ở vui dạo dực mà làm ngộng, nỗ lực vì Tùng Âm ngưng tụ linh khí, quần quận không ngừng mà đem linh khí đưa vào Tùng Âm trong cơ thể, nhìn Tùng Âm trong cơ thể lăng tuyến cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, nó liền cảm thấy thập phần vui vẻ. 30 năm thời gian giây lát tức quá, Tùng Âm bị cấm chế chỗ truyền đến động tĩnh bừng tỉnh thời điểm còn có chút ngây người, nàng một khi chuyên chú đến tu luyện chung đối với thời gian liền không có cái gì khái niệm. Nàng chỉ cảm thấy còn không có qua đi bao nhiêu thời gian, nhưng là cấm chế chỗ giả thiết thời gian đã tới rồi, thuyết minh hắn hẳn là rời đi phòng tu luyện, chính là Tùng Âm thu hoạch cũng là thập phần phong phú, nàng tiến vào thời điểm mới giai đoạn trước, chính là từng vào 30 năm thuần tịnh linh khí cọ rửa, hiện tại lăng tuyến đã dâng lên đến một cái bình cảnh. Chỉ cần lại nỗ lực một phen liền có thể đột phá đến trung kỳ. Tùng Âm gần 30 năm không có nhúc nhích quá, chung quanh đều bày ra hơi mỏng một tầng hôi, nhẹ nhàng búng búng, chung quanh hết thể đều khôi phục sạch sẽ, đem trên người sửa sang lại, Tùng Âm tháo xuống chính mình dán ở cấm chế thượng thân phận ngọc bài, ở nàng bóc ngọc bài kia một khắc, quản sự chỗ liền phát hiện, liền đem kia cấm chế mở ra. Lóa mắt ánh mặt trời đột nhiên từ không trung rơi hạ, dừng ở Tùng Âm đáy mắt, nhìn ấm áp quang huy, Tùng Âm cười cười, đây là tu sĩ sinh hoạt. Có lẽ không có như vậy nhiều trong lòng rốn sợ, cũng không có như vậy nhiều ân oán tình thù, cùng phạm nhân giống nhau, cơm muốn một ngụm ăn, mà tu vi cũng là muốn một chút tiến bộ. Nàng đánh giá, chính mình sau khi trở về chỉ cần lại bế quan mấy năm, đến lúc đó đánh sâu vào một phen, vẫn là có vài phần thành công hy vọng. Vừa mới đi ra không bao lâu, Tùng Âm liền cảm giác được có người đột nhiên cầm chính mình cánh tay, Tùng Âm cả kinh, như vậy đột nhiên mà bắt lấy nàng, mà nàng cái gì đều không có cảm giác được. Thần thức đảo qua, xác định sợ bóng sợ gió một hồi, sư minh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lan Duy Sơ một thân ngân bạch trường bào, bên hông đựng một khối độc đáo túi gấm, bên trong tựa hồ có thứ gì, nhưng là lại bị thần thức cấp thật mạnh vây quanh. Không biết như thế nào, Tùng Âm chỉ cảm thấy hôm nay Lan Duy Sơ trong thần sắc tựa hồ mang theo vài phần khẩn trương, hình như là sắp có chuyện gì sắp phát sinh, hắn có chút lo sợ bất an bộ dáng. Tùng Âm không khỏi bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Chẳng lẽ tại đây đoạn thời gian Lan Thị lại ra cái gì biến cố sao, nhưng là có thể làm sư huynh như thế thần thái, chẳng lẽ là Lan Duy Phong nguyên nhân sao? Nhưng là vô luận Tùng Âm suy nghĩ nhiều ít loại khả năng, cũng không có thể đoán ra Lan Duy Sơ hôm nay vì cái gì gương mặt đà hồng. Hắn ngón tay thon dài đem bên hông túi gấm gỡ xuống, đem túi gấm mở ra, từ bên trong lấy ra một con tiểu xảo vòng ngọc. Nay vòng ngọc cũng không phải cái gì đặc thù pháp khí, mà là bình thường ngọc thạch, nhưng là tại đây vòng ngọc bên ngoài. Tùng Âm rõ ràng có thể cảm nhận được một cổ thập phần huyền diệu hơi thở ở vòng ngọc phần ngoài bồi hồi, tốt lắm bảo hộ vòng ngọc, rốt cuộc này vòng ngọc chỉ là bình thường ngọc thạch mà thôi, nhưng tỷ lệ cực hảo, toàn thân xanh biếc thủy nhuận, dường như một hoàng bích tuyền ở trong tay hơi hơi nhộn nhạo, cơ hồ đều phải lung lay người đôi mắt. Liên tính Tùng Âm không hiểu này đó ngọc thạch người cũng biết này nếu là làm ở thế gian hẳn là vật báu vô giá đều không quá. Chính là ở tu chân giới. Nay đã có thể không phải cái gì đặc thù đồ vật, trừ bỏ bên ngoài cái kia bảo hộ trận pháp còn xem như tương đối đặc thù. Cái này cho ngươi. Lan Duy Sơ đem đồ vật đưa cho Tùng Âm, mang theo một tiếng mất tự nhiên. Tùng Âm có chút nghi hoặc mà nhìn hắn giống nhau, cũng không có duỗi tay đi tiếp, mà là dùng cầm điểm điểm trong tay hắn đồ vật, muốn hắn giải thích. Lan Duy Sơ cũng không có bắt tay thu hồi tới, mà là giải thích nói, nó thật xinh đẹp, ngươi thực thích hợp nó. Chính là như vậy một câu đơn giản nói, lại làm Tùng Âm tức khắc không được tự nhiên đi lên, thậm chí gương mặt còn bay lên một đóa sán lạn dạng mây đỏ. 343 bốn linh ý vị thâm trường. Hoàn hồn qua đi, Hòa Thuận vui vẻ cười cười, hiện tại quan trọng nhất chính là trong bụng bảo, là chính mình cuối cùng một người thân, sẽ không rời đi nàng, sẽ không phai nhạt nàng. Về tới phòng bếp. Hòa Thuận vui vẻ cũng không có sốt ruột đem ấm sành cấp giặt sạch, mà là tiếp theo hướng mỗi cái ấm sành chung thả một đuôi xử lý tốt cá trích, cùng một mảnh nhỏ khương, gia nhập nước trong, khai khí than, lặp lại nó sứ mệnh. Hòa Thuận vui vẻ đỡ khung cửa, một tay nâng chính mình kia đã có chín nguyệt đại bụng, chậm rãi đi trở về phòng khách, ngồi xuống còn không có nghỉ một hơi, trên bàn trà di động liền vang lên, Hòa Thuận vui vẻ cầm lấy tới vừa thấy, phát hiện là trước nửa tháng trước nàng liên hệ ra chính công ty điện thoại. Uy, ngài hảo, cùng nữ sĩ. Ta là gia đình chi hữu công ty người phụ trách, họ Lưu. Trong điện thoại truyền ra thanh âm. Hòa Thuận vui vẻ dùng mặt cùng bả vai kẹp lấy điện thoại, trên tay không ngừng, vì chính mình đổ một ly nước ấm, một bên đáp, ngươi hảo, xin hỏi ta Nguyệt Tẩu tìm được chọn người thích hợp sao? Nhẹ nhấp một ngụm nước ấm. Đúng vậy, đã vì ngài tìm được rồi chọn người thích hợp, thập phần có kinh nghiệm, hơn nữa phẩm hạnh cũng thập phần đoan chính, từ trước cô chủ đều đối nàng khen không dứt miệng. Phải không, chúng ta đây ước cái thời gian đi. Ta thấy nàng, lại làm quyết định. Hòa Thuận vui vẻ mới không có toàn bộ tất cả đều tin tưởng cái này họ Lưu người phụ trách nói, nào có người sẽ nói chính mình công ty công nhân không tốt, cho nên hết thể đều phải chờ đến gặp qua mặt sau mới có thể biết rốt cuộc thích hợp hay không. Đó là tự nhiên, kia xin hỏi cùng nữ sĩ, ước chừng khi nào có rảnh, ta an bài các ngươi thấy cái mặt. Này người phụ trách chỉ là ha hả cười, cũng không có nói thêm cái gì. Hòa Thuận vui vẻ nghĩ nghĩ, phỏng chừng một chút trong phòng bếp cá trích canh, nói, vậy chiều nay, ngươi xem được không, ta đi các ngươi công ty trông thấy nàng. Đương nhiên có thể, ta đây liền vì cùng nữ sĩ ngươi an bài, vậy chiều nay 3 giờ, ngài xem được không? Có thể, liền tam điểm đi. Hòa Thuận vui vẻ cúp điện thoại, chống cằm bắt đầu tự hỏi ở đi bệnh viện đãi tiền sản còn có cái gì không có tưởng chu toàn. Ân, bệnh viện giường ngủ đã đính hảo, nàng lựa chọn bổn thị một nhà danh tiếng tốt đẹp tỉnh lập bệnh viện, hơn nữa không tiếc dùng nhiều tiền, định rồi một gian đơn nhân gian. Một ngày liền phải 1.000 nhiều đồng tiền, giá cả xa xỉ, nhưng thắng ở hoàn cảnh tốt đẹp, phương tiện đủ, hơn nữa nhân viên y tế hộ lý cùng tố chất cũng rất là không tồi. Nàng lên mạng dò hỏi rất nhiều người, rất nhiều đã từng tại đây sở bệnh viện đãi sản người đều nói nhà này bệnh viện thập phần không tồi, Hòa Thuận vui vẻ lúc này mới hạ quyết định. Nàng phùng bụng bắt đầu rồi mỗi ngày công khóa, cùng bảo nói chuyện, tăng tiến mâu thân cùng hài tử gian giao lưu, đây chính là làm sản kiểm thời điểm bác sĩ nói, hơn nữa nàng bảo dị thường ngoan ngoãn. Chưa bao giờ nháo nàng, chỉ là ngẫu nhiên ở trong bụng rối rối người, mới có thể cảm giác được thai động. Lúc trước nàng từ trong không gian ra tới khi, cũng không có nhiều chú ý bụng tình huống, nàng cho rằng nàng chỉ ở trong không gian ngây người trong chốc lát, nhiều lắm 1-2 ngày thời điểm, từ phòng khách trên bàn trà lấy ra di động, lại phát hiện di động không có điện, còn lẩm bẩm một câu, vừa mới sung xong điện di động, như thế nào mới quá 1-2 ngày liền không điện, khom lưng thuận tay rút ra bị đè ở tạp chí phía dưới đồ sạc, lúc này mới cảm giác được không ổn, nàng bụng. Khi nào trở nên như vậy lớn, nhớ rõ nàng ngất xỉu đi trước, vừa mới đi bệnh viện kiểm tra quá, bảo đã có hơn 3 tháng, bụng cũng chỉ có một chút đột ra dấu vết, khi đó nàng còn ở suy xét hay không muốn đứa nhỏ này, rốt cuộc người kia đều phải kết hôn, nàng không hy vọng hài tử sinh hạ tới bị mang lên mất danh dự danh hiệu. Chính là hiện tại bụng, thoạt nhìn giống cái tiểu dưa hấu, này ít nhất là 6-7 tháng mới có lớn nhỏ đi. Trong lòng càng ngày càng bất an, nhanh nhẹn mà cấp di động nạp điện, đem máy tính đồ sạc liên tiếp thượng, khai cơ. Vội vàng đem con chuột di động đến máy tính mặt bàn góc phải bên dưới xem xét ngày, này vừa thấy, mới là chân chính sắc mặt tái nhợt. Bảo, lại quá hơn 10 ngày, mụ mụ liền phải cùng ngươi gặp mặt, bảo cao hứng không nha nàng nhẹ nhàng vuốt chính mình tròn vo cái bụng, tựa hồ là có thể cảm giác được đến bảo ở cùng nàng giao lưu giống nhau. Bảo không phải sợ, tuy rằng về sau chỉ có mụ mụ một người bồi ngươi, nhưng là, mụ mụ sẽ cho ngươi một cái rất tốt đẹp tương lai, cùng mụ mụ ở bên nhau là vui vẻ nhất sự tình. Có phải hay không nha? Ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng lạ, đem phòng khách chiếu sáng lên, ấm áp ánh mặt trời chiếu ở Hòa Thuận vui vẻ trên mặt, trên mặt nàng mâu tính quang huy tựa hồ so ngoài cửa sổ ánh mặt trời còn muốn ấm áp. Mà Hòa Thuận vui vẻ cũng đứng dậy đem rơi dụng ở trên sofa em bé quần áo từng cái cẩn thận mà điều hảo. Đây là nàng một tháng trước mua, hiện tại đã tẩy hảo, hơn nữa phơi vải thiên thái dương, liền vì dự tính ngày sinh đã đến. Thức mau, trong phòng bếp lại lần nữa truyền đến từng trận lộc cộc thanh, nguyên lai nước trong đã biến thành mãi bạch nhan sắc, ấm sành chung nước canh quay cuồng. Hòa Thuận vui vẻ nhanh nhẹn mà đóng hỏa, theo thứ tự đem cá trích canh ngã vào trong chén, phóng tới tu di tiểu giới chung. Từ một bên nồi cơm điện lấy ra một chén nhỏ cơm, một đạo xào rau xanh cùng một đĩa nhỏ xào tam tiên, đây là nàng cơm trưa. Đem chén đĩa cùng ấm sành cùng nhau rửa sạch sẽ sau, Hòa Thuận vui vẻ nhìn treo ở trên tường đồng hồ, đã 1:30, cũng không sai biệt lắm, liền chuẩn bị ra cửa, vừa mới giảng trên sofa bọc nhỏ cầm lấy tới, chuẩn bị quan tivi. TV thượng đang ở phát sóng trực tiếp một cái tin tức, hấp dẫn ở nàng. Bồn đài đưa tin, hôm nay, chứ danh ái quốc xí nghiệp Hoa Cường cổ phần công ty hữu hạn tổng giám đốc Phí Dương đem tiến vào ở Hoa Cường công ty danh nghĩa chuôi siêu thị tiến hành thị sát. Lần này thị sát áp dụng tùy cơ thị sát, đem khảo sát kỳ hạ công nhân công tác hay không đúng chỗ tận trách cùng với siêu thị vận hành. Tương quan kế tiếp đưa tin thỉnh chú ý ta đài đêm nay 9 giờ chỉnh kinh tế tài chính tin tức. TV thượng người chủ trì đã ở ba báo mặt khác tin tức. Nhưng là Hòa Thuận vui vẻ đã xem không được, nàng trong đầu quanh quẩn tất cả đều là người kia tên, một cổ khôn kể chua xót cảm giác nảy lên trong lòng, đã từng hết thảy, tựa hồ lại đều rõ ràng lên, bọn họ cười vui, bọn họ ăn ý, bọn họ thân mật, này hết thảy đều hóa thành một cổ dòng nước lạnh, đâm vào nàng cả người lạnh cả người. Phần 314. Nàng một giấc ngủ dậy, phát hiện cư nhiên đã qua gần 4 năm thời gian, mặc cho ai đều là không thể tưởng tượng, 4 năm thời gian thấm thoát mà qua, mà nàng lại không hề hay biết. Nàng tựa hồ ngày hôm qua còn ở tự hỏi muốn hay không lưu lại đứa nhỏ này, nhưng là hôm nay tỉnh lại phát hiện đứa nhỏ này đã ở thân thể của nàng chắc ăn, hơn nữa làm bạn nàng 4 năm, hơn nữa, đứa nhỏ này có thể nói là nàng duy nhất thân nhân, hiện tại làm nàng xóa sạch không thể nghi ngờ là hướng nàng ngực. Thượng chát dao nhỏ. Mà ở cái này quan khẩu, cư nhiên lại lần nữa nghe được cái tên kia, đều nói thai phụ đa sầu đa cảm, Hòa Thuận vui vẻ cảm thấy câu này nói đến không sai. Hiện tại nàng hốc mắt chúng đã muốn chứa đầy nước mắt, nhưng là nàng rỗi tay lau nước mắt. Ở nàng mất tích không thấy này 4 năm, nói vậy hắn cũng đã sớm kết hôn, không nhất định hài tử đều sinh vài cái. Ngực từng trận độ đau, tựa hồ là ai ở cầm dao nhỏ chậm rãi mà, một đau, cắt đến nàng mình đầy thương tích. Ngồi ở trên sofa một hồi lâu, Hòa Thuận vui vẻ yên lặng mà tắt đi tivi, tivi thượng hình ảnh đột nhiên im bặt, phòng khách tím ắng, mà Hòa Thuận vui vẻ cũng không có nhiều làm dừng lại, quan hảo cửa sổ. Mặc tốt khoảng thời gian trước vừa mới vóng mua tới giày đế bằng, chiều ga ra đi đến. Ở nàng ngủ say này gần 4 năm thời gian, thế giới ở thay đổi, đã xảy ra rất nhiều sự tình. Hòa Thuận vui vẻ hoa rất dài một đoạn thời gian mới hiểu biết này trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì. Nàng mất tích tựa hồ không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Nghĩ đến đây cũng là nàng cha mẹ những cái đó tu chân thủ đoạn lưu lại tới vấn đề, làm người bỏ qua cái hoàn toàn. Nàng lái xe hướng ra chính công ty phương hướng chạy tới. Bất quá 20 phút liền đến. Đi thang máy thượng lầu 5. Đẩy ra cửa kính, liền nhìn đến vị kia họ Lưu người phụ trách chính cầm phố ấn đở cùng người bên cạnh giao đãi cái gì, nhìn đến nàng sau, vội vàng đem nàng tiến cử trong văn phòng. Nhìn đến Hòa Thuận vui vẻ đĩnh cái bụng to sau, lại vội vàng làm bí thư lấy tới một ly nước cấm. Cung tiểu thư, Nguyệt Tẩu đã tới rồi, ta làm nàng tiến vào, các ngươi có thể giao lưu. Lưu người phụ trách nhưng thật ra thực tận trách, phân phó vài câu, liền ra văn phòng. Đem không gian để lại cho Hòa Thuận vui vẻ. Không bao lâu, then cửa chuyển động thanh âm vang lên, một cái 40 tuổi tả hữu phụ nữ vào được. Thân xuyên công ty thống nhất chi trả, màu trắng áo trên, ngực trái chỗ còn ấn công ty logo, phía dưới là màu xanh biển quần dài, cả người nhìn qua sạch sẽ lưu loát. Hòa Thuận vui vẻ âm thầm gật gật đầu, ấn tượng đầu tiên vẫn là thực không tồi, thực thản nhiên bộ dáng, cho người ta bỏ thêm không ít ấn tượng phân. Ngắn ngủn đầu tóc thua thực chỉnh tề, lại không có dùng bất cứ thứ gì tiến hành định hình. Hòa Thuận vui vẻ lại lần nữa cho nàng bỏ thêm một chút phần, nàng muốn tìm chính là ở nàng ở cữ trong lúc có thể chiếu cố cuộc sống hàng ngày người, bảo bảo bất đồng với đại nhân, đối một ít hóa học vật chất rất là mẫn cảm, mà người này lại không có sử dụng những cái đó phát du linh tinh, xem ra đối với này đó kiêng kỵ vẫn là rất là tinh thông. Ngài chính là cùng tiểu thư đi, ta họ Lưu, người bình thường đều kêu ta Lưu tỷ. Lưu tỷ tại đây hành làm lâu như vậy, đối với khách hàng các loại kỳ quái yêu cầu kiến thức đến nhiều. Cũng minh bạch một ít khách hàng tương đối chú ý, chuyện quan trọng tiên kiến quá Nguyệt Tẩu lại làm quyết định, cho nên cũng không có vẻ ngượng ngùng. Ngươi hảo, ta lần này yêu cầu một vị ở ta sinh hạ hài tử đến hài tử trăng tròn trong lúc, có thể chiếu cố ta cuộc sống hàng ngày người, ngươi có thể nói hay không nói ngươi từ trước một ít kinh nghiệm, ta cũng hảo tham khảo tham khảo. Hòa Thuận vui vẻ nói, ai, kia cùng tiểu thư nhưng xem như tìm đúng người, ta từ tiến này một hàng bắt đầu, chính là làm thai phụ sinh ý, chiếu cố cũng cơ bản đều là ở cứ người, không nói cùng những cái đó từng vào lớp học khảo qua thi so, nhưng là làm nhiều năm như vậy, vẫn là có chút tâm đắc. Lưu tỷ kỳ thật còn xem như khiêm tốn, nàng chiếu cố mới vừa sinh sản xong nữ nhân 7-8 năm, chưa từng có ra sai lầm. Hòa Thuận vui vẻ tùy cơ lại cùng Lưu tỷ hàn huyên một ít mặt khác phương diện sự tình, cảm thấy thập phần không tồi, người rất tinh tế, làm việc cũng chu đáo, quan trọng nhất sự, khách hàng sự tình không nên hỏi tuyệt đối sẽ không hỏi, là cái xem xét thời thế. Ở Hòa Thuận vui vẻ nói cho trong nhà nàng chỉ có nàng một nữ nhân ra thời điểm, Lưu tỷ chỉ là kinh ngạc một chút, lại không có nói những lời khác, không nhiều lắm miệng. Hòa Thuận vui vẻ tỏ vẻ thực vừa lòng. Đương nhiên, này giá cũng là nhất đẳng nhất cao. Nói hào sau, Lưu người phụ trách liền vào được, còn mang theo một phần hợp đồng. Hòa Thuận vui vẻ xem qua sau phát hiện không có gì vấn đề, liền ở mặt trên ký tên, thanh toán một nửa tiền đặt cọc, hiệp ước cùng ngày có hiệu lực. Lưu tỷ cũng đi theo Hòa Thuận vui vẻ đi trở về, thuận tiện nhận lộ, cũng muốn đem Hòa Thuận vui vẻ ra phụ cận địa hình biết rõ ràng, đến lúc đó phương tiện mua đồ ăn linh tinh. Ở trên xe, Hòa Thuận vui vẻ đem nàng mấy ngày nay an bài nói cho Lưu tỷ, chờ nói không sai biệt lắm thời điểm, Hòa Thuận vui vẻ cũng không sai biệt lắm về đến nhà. Đem xe đình hảo sau, Lưu tỷ đi theo Hòa Thuận vui vẻ trở về nàng ở vào 7 tầng phòng ở. 341-341 đặc thù của lạc. Đối với chính mình tiến giai thời điểm khả năng sẽ xuất hiện dị tượng, tung âm chính là khẩn trương mà đến không được. Đối với chính mình công pháp, nàng bản thân chính là cất giấu rất nhiều bí mật, bởi vì nàng biết, nàng linh căn cũng không xuất sắc. Ở giao trì sở dĩ có thể tiến triển nhanh chóng như vậy, trừ bỏ giao trì được trời ưu ái tu luyện tài nguyên ngoại, rất nhiều người đều sẽ đem đại bộ phận công lao quy về Lan thị công pháp, rốt cuộc Lan thị cũng không chú trọng linh căn, mà là chú trọng một ít cùng đặc thù công pháp tương phù hợp tu sĩ, này đó tu sĩ linh căn một khi cùng mỗ bộ thượng cổ lưu lại tới công pháp tương ăn khớp, là có thể đủ tu luyện, lại phối hợp Lan thị tài nguyên, tu vi tiến triển tốc độ cực nhanh, căn bản là không phải những người khác có thể tưởng tượng được đến. Từ xa xưa tới nay, liền tính tùng âm linh căn không xuất sắc, nhưng là nàng tốc độ tu luyện nhanh như vậy lại không có bị phát hiện nguyên nhân, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là cái này. Nhưng là tưởng tượng đến bí mật này rất có khả năng bị vạch trần, tùng âm liền nhịn không được dâng lên một trận dùng mình, càng là đem bí mật che giấu đến thâm. Hạ giới 36 quận, mỗi cái quận lạc đều có một ít có người biết địa phương, tùng âm khoảng cách trung kỳ chỉ có một chút khoảng cách, đối với linh khí nhu cầu cũng không phải rất lớn. Cho nên liền tuyển cái tu sĩ thưa thất của lạc, ở vào huyền sắc đại 6 tây nam bộ một chỗ thật lớn bồn địa chung, cái này bồn địa phạm vi rộng lớn, bao quát 4 cái quận lạc, hơn nữa sinh hoạt tại đây 4 cái quận lạc trung phạm nhân nếu muốn rời đi từ nhỏ sinh hoạt địa phương, liền phải càng cao một cái thở. Phần cao hàng rào mới có thể tới trên mặt đất, nhưng là này hàng rào chính là không biết bao lâu trước kia hình thành, đã sớm che kín các loại ác điểu độc thú, thậm chí còn có không ít yêu thú ẩn nấp trong đó, muốn ra tới thập phần khó khăn. Cho rằng địa hình hạn chế, này 4 cái quận lạc trung tu sĩ số lượng thập phần thưa thớt, một khi có tu sĩ tới rồi trúc cơ kỳ có thể ngự kiếm phi hành, việc đầu tiên cơ bản đều là ngự kiếm rời đi, cho nên sẽ lưu lại tu sĩ tu vi cơ bản đều không cao, Tùng Âm thập phần yên tâm. Rời đi giao trì trước, Tùng Âm còn có chút do dự, rốt cuộc muốn hay không cùng Lan Duy Sơ nói một tiếng như đâu. Tả Hữu chưa quyết định thời điểm, Tiểu Quy chạy nhanh nói, đừng như vậy nhiều chuyện, chạy nhanh đi thôi. Bằng không kia Lan Duy Phong nói không nhất định cũng đã tinh kế đến ngươi trên đầu. Tùng Âm vừa nghe cũng là, nhưng là vẫn là cấp Lan Duy Sơ đã phát một trường truyền âm phủ, nói là chính mình đi hạ giới rèn luyện một phen, sắp tới nội là sẽ không lại đợi giao chỉ. Lan Duy Sơ đã chịu Tùng Âm ngạch truyền âm phủ, lại cảm giác được một cổ mạc danh mất mát tổng cộng có 2 cái phương diện nguyên nhân, một cái là bởi vì hắn vừa mới đưa cho Tùng Âm như thế có ý nghĩa đồ vật, cho dù nàng cũng không biết, chính là cái này vòng ngọc đối hắn ý nghĩa không tầm thường. Tùng Âm cứ như vậy cấp hạ giới khó tránh khỏi có một ít tránh né ý vị ở bên trong, Lan Duy chỉ cảm thấy một lòng một trận nhàn nhạt cảm giác mất mát thổi quét mà đến, nhưng là vẫn là đem. Truyền âm phù bốc nát. Cái thứ 2 nguyên nhân còn lại là tu vi thượng, Tùng Âm tu vi ở 30 năm khổ tu trung, đã lập tức liền phải tới gần trung kỳ, lần này hạ giới chỉ sợ cũng là bởi vì nguyên nhân này, Tùng Âm tu luyện tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ sắp đuổi theo thượng hán, cái này làm cho Lan Duy Sơ không khỏi có một chút gấp gáp cảm. Một cái chính mình thích nữ tu vi sắp muốn vượt qua chính mình, đổi làm là ai chỉ sợ đều phải có chút biệt nữ mới là. Nhưng là Tùng Âm như vậy vừa đi, cũng không phải không có chỗ tốt, gần nhất Lan Duy Phong tính kê không đến nàng, an toàn của nàng tự nhiên là vô ngu, mà đến hắn cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này lại lần nữa tiến hành bế quan, chỉ cần đem linh thể 9 luyện thứ 6 luyện đột phá, hắn tu vi tự nhiên cũng liền nước chảy thành sông. Tung âm từ Thanh Loan một mạch truyền tống trận đi xuống, ra kia băng phong cốc sau lập tức liền ngự kiếm hướng tới phía đông bắc hướng bay đi, phi kiếm độ cao đang ở nhanh chóng gia tăng. Cố tình Đông Tuyết ở Tùng Âm nhanh chóng bay lên thời điểm ở nàng quanh thân xoay tròn, lại sẽ không tới gần nàng một chút ít, băng lam váy dài ở không trung hiện ra tinh xảo trạng, ở Tùng Âm chúng quanh dâng lên một cái trong suốt phòng ngự cháo, đem sở hữu phong tuyết đều ngăn cản ở bên ngoài, băng tinh. Tinh xảo Đông Tuyết có chút dán ở Tùng Âm phòng ngự cháo thượng, mỹ lệ sáu giác hình đem Tùng Âm phòng ngự cháo chiếu ra một đám tinh xảo hình dạng, thập phân đẹp, Tùng Âm đem ánh mắt dịch tới rồi những cái đó băng tinh thượng, nhịn không được duỗi tay đi lấy. Nho nhỏ một mảnh Đông Tuyết cảm nhận được Tùng Âm nhiệt độ cơ thể, nháy mắt liền biến thành một bãi nho nhỏ thủy, theo Tùng Âm khe hở ngón tay chạy tới. Nhẹ nhàng một thanh âm vang lên khởi, Tùng Âm đã thoát ly phong tuyết tầng, bay lên tới rồi trời cao trung, một mảnh trong sáng, trên bầu trời còn có sán lạn ánh mặt trời chiếu, tầng mây gian tràn đầy dạng mây đỏ, mà vừa mới những cái đó còn bám vào ở Tùng Âm phòng ngự cháo mặt trên Đông Tuyết đã tiêu tán, hơn nữa băng phong cốc đã khoảng cách rất xa. Hiện tại chỉ có thể nhìn đến kia một mảnh dưới chân tầng mây chung chỉ có một mảnh hơi chút ám nhan sắc. Không có nhiều ít lưu luyến, Tùng Âm lại lần nữa nhanh hơn tốc độ, màu cam trường kiếm đã chịu sử dụng, mũi kiếm đột nhiên toát ra một chút màu cam bắt đầu đại biên độ gia tốc, màu cam vẩy ra đến phòng ngự cháo thượng, lây dính một chút màu đỏ. Ở không chung chỉ để lại một cái hoa mỹ quang ảnh, một lát sau liền biến mất. Chờ đến một ngày sau, Tùng Âm rốt cuộc tới này phiến chứ danh buồn địa bên cạnh, từ trên cao xem qua đi. Hình như là ai từ không trung xuống phía dưới đánh một quyền, trên mặt đất lại ra một cái thật lớn hố sâu, kia một mảnh thổ địa xuống phía dưới lom đi, nhất thiện địa phương cũng có gần 500 trượng, thâm địa phương thậm chí nhìn không thấy đồ vật, trốn tránh ở bóng ma chung chỉ có thể thấy một mảnh sâu thẳm, ngẫu nhiên ánh mặt trời hiện lên, mới có thể thấy những cái đó che giấu ở vô số trong rừng rậm kiến trúc. Bồn địa phạm vi rất lớn, bao gồm 4 cái quận lạc, mỗi cái quận lạc đều chiếm cứ bồn địa một góc, vừa vặn chia làm 4 khối. Tùng Âm tuyển địa phương đúng là nhất sâu thẳm địa phương, cũng là nhất lạc hậu địa phương, tu sĩ số lượng hợp nhau tới không đủ thượng vạn. Màu nâu thân cây phủ kín 5 tháng dấu vết, xanh đậm lá cây lây dính xuân hơi thở, cổ xưa trong rừng rậm cũng ẩn chứa vô số kinh hỉ. Tùng Âm phi kiếm đang ở chậm rãi rơi xuống, bởi vì địa tâm hạn chế, ở bồn địa ngoại gần mấy trăm dặm đều là hoang tàn vắng vẻ địa phương, cho nên Tùng Âm cũng không sợ bị ai nhìn đến, chậm rãi rơi xuống, nhìn đến chung quanh một mảnh hoang vu, tức khắc cảm giác có chút không khỏe. Nhưng là chỉ cần đi phía trước đi vài bước, liền có thể nhìn đến một mảnh chạy dài bát ngát rậm rạp rừng rậm. Tùng Âm đứng ở bên cạnh chỗ, đi xuống nhìn vài lần, ở trong lòng đánh giá, khó trách vô số tu sĩ ở tiến vào trúc cơ kỳ sau đều tranh nhau hướng bên ngoài chạy, bởi vì khu rừng này thật sự là quá mức rậm rạp, hơn nữa đại bộ phận cây cối đều là dây dưa ở bên nhau sinh trưởng lên, cành lá quấn quanh, thậm chí liền thân cây đều lẫn nhau cọ sát, cho nên tảng lớn cây xanh che đậy đại bộ phận ánh mặt trời. Ánh mặt trời cơ hồ đều bị cây cối hấp thu, những cái đó kiến tạo ở đại thụ hạ phàm nhân căn bản. Là chiếu xạ không đến cái gì thái dương, thân thể cực kỳ gầy yếu. Chờ đến Tùng Âm rơi xuống đến trong rừng rậm sau, mới cảm thán vạn vật kỳ lạ, nàng thu hồi phi kiếm, lăng không đạp trên mặt đất, khoảng cách đầy đất hư thối lá cây có mấy tấc khoảng cách, hàng năm lá rụng làm này mặt đất bị tăng cao mấy trượng, nhưng là không ngừng có lá rụng ăn mòn, cũng không ngừng có lá cây rơi xuống. Cho nên này lá rụng độ dày nhưng thật ra vẫn luôn không có biến quá, chẳng qua nơi này thường xuyên sẽ có động vật thi thể ở lá rụng trung hủ hóa, cho nên thập phần ô trọc. Tùng Âm thay đổi một cái tân váy, cũng không tưởng làm dơ nó. Tùng Âm đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu nhìn lên mà đi, ở chỗ này, nhân loại cũng không phải chúa tể, này đó cây cối mới là, tuổi nhỏ nhất một thân cây ước chừng đều có 10 người vây quanh thô, càng miễn bản còn có càng nhiều càng vì thô tráng cây cối, hơn nữa cây cối cao tới 10 trượng, che trời. Cơ hồ đem khắp không trung đều cấp che đậy ở, nhưng là bởi vì nhân loại thưa thớt, cho nên ở trong rừng rậm linh khí cũng càng vì nồng hậu. Tùng Âm ở trong rừng rậm đi rồi mấy ngày đều không có tìm được một cái thích hợp bế quan địa phương, đột nhiên nàng lỗ thai giật giật, nghe được tới đến từ phía trước một chút tiếng vang, thân hình chợt lóe, lập tức liền nhảy lên bên cạnh một viên đại thụ gần 12 trượng, cùng mặt đất có một đoạn tương đương lớn lên khoảng cách, trên mặt đất đang ở đi tới nhân loại là sẽ không phát hiện nàng. Phần 315. Không bao lâu, mười mấy phàm nhân liền xuất hiện ở Tùng Âm phía dưới, bọn họ vóc người so với ngoại giới phàm nhân đều phải nhỏ yếu một ít, hơn nữa sắc mặt có một cổ không bình thường màu trắng xanh, hình như là tránh ở phòng ốc trung hồi lâu chưa từng gặp qua thái dương người, tóc cũng mang theo một chút xanh trắng, ngũ quan đặc biệt lập thể, cao ngất mũi nhìn qua thập phần thấy được, phân biệt có 4 cái nữ tử cùng 7 cái phàm nhân, duy nhất đặc điểm chính là đặc biệt tái nhợt. Bọn họ chân mang một loại đặc thù giày, tam căn thật dài đinh thép đinh ở bọn họ giày hạ, những cái đó đinh thép xuyên thấu cũng không cứng rắn lá rụng tầng, đưa bọn họ vững vàng cố định ở lá rụng thượng, không cho bọn họ lâm vào trong đó. Bọn họ hành tẩu tốc độ rất chậm, giống như ở phòng trừng cái gì, Tung Âm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy này sinh hoạt khắp nơi bồn địa chung người, khó tránh khỏi có chút tò mò, liền nhìn nhiều bọn họ vài lần. Điển tịch chung ghi lại không sai, bởi vì rừng rậm che trời, che đậy đại bộ phận ánh mặt trời, cho nên này đó ở tại trong rừng người cực nhỏ phơi đến thái dương, cho nên thân thể thập phần gầy yếu, có thể phơi đến thái dương cơ bản đều là một ít hoàng cung quý tộc, bọn họ đem cung điện thành lập ở một ít không rộng địa phương, làm cho bọn họ hậu đại có thể khỏe mạnh trưởng thành. Tung Âm ban đầu thời điểm cũng từng nghi hoặc quá, vì cái gì không rửa sạch rất một ít cây cối sau, tới rồi hôm nay mới phát hiện, này đối với người thường mà nói là hết sức bình thường sự tình, đối với có chút người tới nói, lại là nhìn thấy nhưng không với tới được sự tình. Bọn họ thể chất gầy yếu, căn bản không có quá nhiều sức lực đi thanh trừ này đã nối thành một mảnh không biết sinh trưởng nhiều ít năm cổ thụ, hơn nữa bọn họ đại đa số người đều thờ phụng rừng rậm chi thần minh, cho rằng chặt cây sẽ cho bọn họ mang đến tai nạn, càng là tăng lên cái này mâu thuẫn, cho nên phơi đến thái dương tốt nhất một cái biện pháp cũng bị bọn họ thân thủ bóc chết. Cũng may trời cao cũng không phải muốn tuyệt bọn họ, ở thành trấn một mảnh nhỏ địa phương, những cái đó hoàng tộc sẽ cố ý không ra một mảnh địa phương tới, làm một ít bình dân có thể mỗi ngày thay phiên phơi thượng một lát thái dương tới bổ sung năng lượng, nhưng nếu ông trời không chiều lòng người, trời mưa hoặc là trời đầy mây nói, này đó bình dân ngay cả phơi năng cơ hội đều không có. Nhiều năm như vậy xuống dưới, thuần phác người trước nay đều không có nghĩ tới đi chặt cây rừng rậm, mà là thành kính mà lại gần như điên cuồng mà tín ngưỡng vào bọn họ thần. Tung Âm không có kinh động bọn họ, nếu nơi này đã xuất hiện phàm nhân, thuyết minh khoảng cách phàm nhân nơi tụ cư đã không xa, như vậy chính mình nhưng dĩ vãng nơi đó mặt đi một chút, nói không nhất định liền có thể tìm được một ít về rừng rậm phương hướng một ít tư liệu, cũng không cần giống không đầu rồi bỏ giống nhau ở trong rừng rậm khắp nơi bay loạn, đều không chiếm được bất luận cái gì manh mối. Ở trên thân cây nhẹ nhàng một chút, băng lam góc váy đảo qua màu nâu cánh khô, không lưu lại một tia dấu vết, Tung Âm đã bắt đầu hướng tới thành trấn xuất phát. 342-34 nhị dị văn. Tung Âm bởi vì nếu đã có phàm nhân lui tới dấu vết, vậy hẳn là khoảng cách phàm nhân thành trấn không xa, không nghĩ tới nàng lại đi rồi gần một ngày mới đi đến phụ cận phàm nhân thành trấn. Xem ra kia mấy cái phàm nhân cũng không phải đơn giản người, cư nhiên có thể thâm nhập rừng rậm, lại còn có tránh đi như vậy nhiều manh thú, thật sự là không đơn giản. Xem ra nàng vẫn là có chút xem thường này đó phàm nhân. Ở trong rừng rậm sinh sống hàng trăm hàng ngàn năm, bọn họ đối với rừng rậm sinh hoạt đã lấy ra một ít quy luật, thích ứng rừng rậm sinh hoạt, đối với như thế nào ở trong rừng rậm hành tẩu vẫn là rất có một bộ, mà nàng còn lại là bị điển tịch thượng ghi lại cấp không ở, tổng cảm thấy này đó gầy yếu phàm nhân sẽ không có quá lớn lực lượng. Tung Âm từ trong rừng rậm đi ra, lại bị trước mắt một màn làm cho sợ ngây người, ở nàng trong ấn tượng, rừng rậm ngoại hẳn là một mảnh vùng ngoại ô mới đúng. Chính là tại đây phiến rừng rậm ngoại còn lại là một mảnh khu rừng rậm rậm chợ, sở dĩ được xưng là rừng rậm chợ, chủ yếu vẫn là bởi vì này phồn hoa chợ trên đỉnh đầu vẫn là trường không ít cây cối, chính là này đó cây cối so với Tùng Âm vừa mới ra tới rừng rậm một so sánh với, căn bản là không coi là cái gì, thập phần thưa thớt, hơn nữa, cũng không lớn, tựa hồ là ở mấy chục năm nội mới gieo trồng lên. Trên đường phố người đại đa số đều ăn mặc thần sắc xiêm y gì, Tùng Âm một bộ màu xanh băng váy dài liền có vẻ có chút thấy được. Nơi này người đều là phàm nhân, đối với như vậy tươi đẹp nhan sắc vẫn là thập phần tò mò, cơ hồ mỗi người ánh mắt đều dính ở nàng trên người, loại cảm giác này nhưng không thật là khéo. Phong ngự cháo chợt lóe, Tung Âm liền mất đi thân ảnh, mà đám kia phàm nhân tức khắc liền nổ tung nổi, bọn họ vị trí địa phương địa thế kỳ lạ, cho nên đối với tu sĩ hiểu biết cũng xa so mặt khác quận huyện nhân yêu nhiều, cho nên đối với tu sĩ bọn họ đều là ôm 12 vạn phần sùng bái tâm lý, ở bọn họ sâu trong nội tâm, tu sĩ chính là không gì làm không được. Chỉ có bọn họ mới có thể bay qua kia cao cao hàng rào, thông hướng bên ngoài vô hạn không trung, du lịch nhân thế. Thấy Tùng Âm ở trước công chúng đột nhiên không thấy, lập tức liền phản ứng lại đây, này khẳng định là tu sĩ A, cơ hồ mọi người ném xuống đỉnh đầu việc, một tổ ong tất cả đều chạy tới vừa mới Tùng Âm biến mất không thấy địa phương. Tùng Âm cơ hồ đều ngây ngẩn cả người, thấy này nhóm người có thể nói điên cuồng hành động không biết nên nói chút cái gì, từ trước ở mặt khác của lạc, tuy nói có đôi khi cũng sẽ gặp phải loại tình huống này. Nhưng là đại đa số phàm nhân đối với tu sĩ vẫn là ôm kính sợ thái độ đi cùng bái, giống như vậy như cướp bóc giống nhau hành động thật đúng là không có. Các phàm nhân toàn bộ đều đổ ở lối vào, khắp nơi dùng tay vớt, hy vọng có thể tìm được Tùng Âm dấu vết, một ít phụ nhân thậm chí là ôm chính mình hài tử quỳ trên mặt đất, khàn cả giọng mà khóc hô, tiên nhân, cầu xin ngươi, cầu ngươi mang đi ta hài nhi đi, làm hắn cũng trở thành tiên nhân đi. Nói xong còn không ngừng mà trên mặt đất dập đầu. Tùng Âm tức khắc hoảng sợ, vội vàng sau này lui một bước, Tiểu Quy cũng là bị dọa tới rồi, ngoan ngoãn, này đàn phàm nhân là làm sao vậy, như thế nào đột nhiên liền kích động như vậy. Kia phụ nhân động tác vừa ra tới, lập tức liền đưa tới vô số người noi theo, mặc kệ là lão nhân hải tử vẫn là thiếu niên thiếu nữ đều bắt đầu khẩn cầu Tùng Âm có thể xuất hiện, tựa hồ có thể đi tu tiên, liền tính hiện tại muốn bọn họ mệnh đều sẽ không tiếc bộ dáng. Rốt cuộc là phát sinh sự tình gì, cư nhiên sẽ làm bọn họ biến thành bộ dáng này. Tùng Âm thập phần khó hiểu, chính là càng là như vậy, nàng càng là không dám đi ra ngoài, này đàn phàm nhân hình như là bị hôn mê đầu giống nhau. Tùng Âm đối với loại tình huống này căn bản là không có cách nào ngăn lại, chỉ có thể cho chính mình dán lên một trương ẩn thân phù, lặng lẽ rời đi nơi này, không dám nhiều làm dừng lại. Nhưng là Tùng Âm không nghĩ tới chính là, ở nàng rời đi sau không lâu, một người thiếu niên đột nhiên từ trong rừng rậm uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy ra tới, còn vây quanh ở nhập khẩu trước người tức khắc vui vẻ, còn tưởng rằng là tiên nhân đã trở lại, nhưng là phát hiện cũng không phải sao, thế nhưng bắt đầu gào khóc lên, trong miệng còn ở nhắc mãi thật sao. Đa số đều là cái gì tiên nhân không cần chúng ta linh tinh nói. Kia thiếu niên cũng là sửng sốt, nhưng là ở nghe được những lời này đó sau, lập tức liền giận dữ đi lên. Hảo, cái gì tiên nhân, trên thế giới này căn bản là không có tiên nhân tồn tại, bọn họ chỉ là ích kỷ tu sĩ mà thôi, các ngươi đừng quỳ, nhanh lên lên. Dứt lời lập tức liền mạnh mẽ đem ở đằng trước mấy nam nhân cấp xả lên. Những người này tựa hồ cùng thiếu niên này còn nhận thức, vội vàng dùng tay che lại hắn miệng, nói, một phàm, ngươi điên rồi. Lời này nếu như bị tiên nhân nghe được còn lợi hại, chạy nhanh quỳ xuống, nói không nhất định tiên nhân liền sẽ tha thứ ngươi. Cái kia gọi là một phàm thiếu niên lập tức liền khịt mũi coi thường, dùng sức mà đem bên cạnh mấy người xả lên, không phục nói, cái gì tiên nhân sẽ xem các ngươi quỳ gối nơi này còn thờ ơ sao. Đều là gạt người, đừng choáng váng, không có tiên nhân, chạy nhanh lên, đừng ngốc quỳ. Nhưng là đại đa số người vẫn là không có bất luận cái gì động tác, ngược lại là đối một phàm hành động rất có bất mãn. Làm hắn chạy nhanh ngừng nghỉ xuống dưới, bằng không sẽ va chạm tiên nhân. Bị những người này tức giận đến nói không ra lời một phàm tay cầm eo, đều phải nói không ra lời, hắn từ nhỏ đến lớn đều ở cái này thành trấn trung trưởng thành, cùng nơi này mỗi người đều quen biết, cũng minh bạch bọn họ trong lòng niệm tưởng, nhưng là chính là không thể gặp bọn họ như vậy thấp giọng đi xuống. Tức giận dậm dậm chân, lập tức liền đẩy ra rồi một đống người, hướng tới sớm đã không chợ chạy tới. Tung Âm tìm cái không ai địa phương, bỏ đi kia một thân tươi sáng màu xanh băng váy dài, từ một gian tiệm quần áo phô trung thuận một bộ địa phương thường thấy váy áo, còn không quên ném xuống một thỏi bạc, chờ tới rồi ban đêm mới ra tới, về tới cái kia nhập khẩu, phát hiện đã không có người, trên đường một mảnh an tĩnh, chỉ có cửa hàng, cửa tiểu đèn lồng chiếu sáng chung quanh một chút địa phương. Buổi sáng còn biển người tấp nập địa phương hiện tại đã một mảnh yên tĩnh, trên đường đồ vật cũng đều bị thu thập sạch sẽ, cái này rừng rậm chi quận, thật đúng là kỳ quái, không chỉ có địa hình kỳ quái, ngay cả nơi này người đều lộ ra một cổ quái kính nhi. Tùy tiện tìm cái nóc nhà ngồi cả đêm, Tùng Âm thật sự là không thể chịu đựng ngẩng đầu nhìn không thấy không trung quái dị cảm giác. Nếu đặt ở là ngày thường, nàng đã sớm ngẩng đầu nhìn lên lộng lẫy đời sao, nhưng là hiện tại mở to mắt nhìn đến chính là một mảnh đen nhánh hắt nhánh cây, loại cảm giác này thật sự là không dễ chịu. Nhưng là này quận lạc chung người cư nhiên có thể tại đây loại hoàn cảnh hạ sinh tồn mấy trăm năm, chính mình thật đúng là không biết đủ. Có chút tự giễu Tùng Âm thả lỏng chính mình, làm chính mình nằm thẳng ở mái hiên thượng, đôi tay gối lên sau đầu, nhắm mắt lại, cảm thụ được trong cơ thể linh lực không ngừng vận hành, lang tuyến đã dâng lên rất nhiều, chỉ kém một đường là có thể đủ tới đỉnh. Hơn nữa này 30 năm tới, theo tu vi tiến bộ, luyện thể cũng không có bị rơi xuống, mỗi lần tu luyện thời điểm đều sẽ kéo một bộ phận nhỏ tinh thuần linh khí tiến vào thân thể quanh thân tiến hành rèn luyện, cho nên mỗi một lần tu luyện đều tương đương đồng thời tiến hành luyện thể, cho nên hiệu quả vẫn là thực không tồi. Tuy rằng nói vẫn là so ra kém những cái đó thể tu, chính là so với cùng giai đạo tu tới nói, Tùng Âm cùng bọn họ đã có rất lớn chênh lệch. Tới rồi giờ dần thời điểm, đã có người đem sạp bày ra tới, chính là Tùng Âm mở mắt, cũng không có như thường lui tới giống nhau nhìn đến nhu hòa sắc trời, mà là một loại mang theo thâm trầm xanh sẫm sau, sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, nàng đã đi tới Mạc Lâm quận, cái này ngủ say ở phía dưới đã vạn năm rừng rậm cổ quận. Nhưng là xem trên đường người tựa hồ đã thói quen, một chút đều không có cảm giác được không khỏe, bọn họ nhiều thế hệ cư trú, căn bản là không có cảm giác có cái gì không thích hợp địa phương. Nhưng là hôm nay, Tùng Âm rõ ràng cảm giác được một cổ thập phần thần kỳ không khí, tựa hồ là nháy mắt liền điều động sở hữu cư dân sức sống, hơn nữa bọn họ ăn mặc cũng rõ ràng không giống nhau, cơ hồ đều là thâm sắc quần áo, số ít mấy cái không phải màu đen cũng đều là gần hắc, hơn nữa bọn họ mỗi người trên mặt đều mang theo kích động, Tùng Âm có chút khó hiểu, hôm nay là cái gì đặc thù nhật tử sao, vì cái gì sớm như vậy liền có người ra tới, tựa hồ là chờ đợi cùng đi trước địa phương nào. Giống nhau. Không bao lâu, từ phủ nha đi ra một cái thân quan phục người, người nọ thập phần cao gầy, người nọ làm trong tầm tay nhân thủ kiểm kê một chút nhân số, xác nhận không có lầm sau, ở trong đám người bắn phá một chút, nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, một phàm đâu. Bên cạnh sư gia vẻ mặt đau khổ nói, lao ra, thiếu gia ba ngày trước liền từ trong phủ chạy ra đi, hôm nay còn không có trở về đâu, nếu không, chúng ta từ từ. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị đánh gãy, không cần. Chúng ta đi thôi, không cần chậm trễ những người khác, đi. Kia người mặc quan phục người thật mạnh hút hai khẩu khí, áp xuống đầy ngập lửa giận, nhưng là đối mặt nhiều người như vậy tha thiết ánh mắt, hắn thật sự là không dễ làm chúng phát hỏa, lại còn có cảng vì chuyện quan trọng đang chờ bọn họ đâu, thời gian chính là trì hoãn không dậy nổi. Tung Âm đối này sắp muốn phát sinh sự tình còn khá tò mò, trên đường ước chừng có toàn bộ thị trấn 3 phần 1 nhân số, dư lại người nhìn những người đó ăn mặc thâm sắc quần áo còn lại là đầy mặt hâm mộ, nhưng là cũng không có đi theo đi, chờ đến những người đó đi rồi lúc sau, trong thị trấn mới khôi phục bình tĩnh. Tung Âm một đường đi theo cuối cùng, phát hiện này nhóm người tựa hồ là muốn đi phơi nắng, mà địa điểm còn lại là ở khoảng cách thị trấn 10 dặm ngoại một chỗ đất trống, bởi vì tại đây bồn địa trung, phơi đến thái dương cơ hội là thiếu chi lại thiếu. Hơn nữa mỗi một tháng mới luân một lần cơ hội, ai đều không nghĩ lãng phí, ngày hôm qua là Lâm Chấn người, hôm nay vừa vặn là bọn họ, cho nên sáng sớm liền dậy, làm tốt chuẩn bị, trước thời gian tới địa điểm, liền có thể hưởng thụ đến đệ nhất lũ. Ánh mặt trời, bực này hưởng thụ ai đều không nghĩ bỏ lỡ. Hoa hơn một canh giờ ở trên đường, lại không có một người kêu mệt, vốn là gây yếu bọn họ liên tục đi rồi hơn một canh giờ, cơ hồ mỗi người đều sắc mặt càng thêm tái nhợt, trên mặt đều có không ít mồ hôi. Nhưng là Tùng Âm lại phát hiện chung quanh ánh sáng tựa hồ là càng ngày càng cường, cây cối đã thoát ly màu lục đậm, ở tầm mắt có thể với tới chỗ đã là bình thường màu xanh lục, cây cối cũng càng ngày càng thưa thớt, thậm chí ở một ít lỗ trông khá lớn địa phương đã có thể nhìn đến thưa thớt ánh. Mặt trời sái lạc mà xuống. Phần 316. Những người này ở nhìn thấy ánh mặt trời sau đều nhịn không được dùng tay tiến đến tiếp được, hy vọng có thể đem kia đem ánh mặt trời lưu tại trong lòng bàn tay. Ánh sáng mặt trời chiếu ở tái nhợt làn da thượng, cơ hồ đều phải xuyên qua bọn họ bàn tay, thoạt nhìn đặc biệt tái nhợt. Ở phía trước cách đó không xa, một chỗ không lớn đất trống xuất hiện ở mọi người mặt người bọn họ đều nhịn không được nhanh hơn bước chân. Sáng sớm ánh mặt trời đã rơi tại trên mặt đất, đem trên mặt đất rất nhỏ cho bụi hạt đều rõ ràng mà chiếu ra tới. Kia xuyên quan phục người cũng là tinh thần chấn động, lập tức liền tiếp đón đại gia qua đi. Ở tiếp xúc đến thái dương kia một khắc, vô số người nhắm hai mắt lại, hưởng thụ này đến từ trời cao ban ân cùng được đến không dễ một tia ấm áp. 343-348 đột phá khúc nhạc dạo. Tùng Âm như suy tư gì mà nhìn trước mắt mọi người, vì một chút bé nhỏ không đáng kể ánh mặt trời liền khả năng biểu lộ ra như thế thành kính biểu tình, làm Tùng Âm cảm khái rất nhiều, ngày thường thoạt nhìn là ở bình thường bất quá đồ vật, ở một ít người trong mắt cũng là thập phần chân quý đồ vật. Có chút đồ vật đáng quý cũng không đại biểu cho nó có được cỡ nào cao giá cả, càng nhiều ở cùng mấy thứ này đối với mọi người ý nghĩa bao nhiêu. Tùng Âm lặng lẽ rời đi. Không quấy rầy những người này hưởng thụ khó được ánh mặt trời, nàng hành tẩu ở trên đường, cũng không có sử dụng linh lực, mà là từng bước một về phía trước đi tới, hơi hơi cúi đầu, phía sau rối tung đại bộ phận đầu tóc, ở một ít loang lổ ánh mặt trời chiếu rọi xuống, sắc mặt gần như trong suốt. Một phàm tránh ở cây cối sau, nhìn Tùng Âm thong thả mà từ trước mặt hắn đi qua, nhịn không được đỏ mặt, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mỹ lệ nữ tử, hơn nữa hắn đúng là 15-16 tuổi tuổi tác, đối với tốt đẹp hết thảy đều mang theo hướng tới chi tâm. Nhưng nhìn Tùng Âm phương hướng, hắn lại có chút kỳ quái, hôm nay là trấn trên người tiếp thu liệt dương nhật tử, mà nhìn cô nương diện mạo, cũng không quen mắt, nhìn dáng vẻ không phải trấn trên cư dân, chính là sở hữu sinh hoạt ở Mạc Lâm quận trung người đối với ánh mặt trời cơ hồ là không có bất luận cái gì sức chống cự. Cái này cô nương hẳn là phụ cận thôn trấn đi, không biết như thế nào, một phàm đột nhiên liền bắt đầu đồng tình tâm tràn lan, hơn nữa ai cũng văn bản rõ ràng quy định hắn không thể mang cái cô nương qua đi nha, nói nữa. Nơi nào địa phương nhiều như vậy, thêm một cái người cũng không có gì đi. Suy nghĩ một lát, một phàm đột nhiên nhảy đi ra ngoài, Tùng Âm đã sớm phát hiện, nhưng là nàng cho rằng này chỉ là cái bình thường phàm nhân mà thôi, cũng không có ngăn trở nàng đường đi, cũng liền không có đi quản hắn, nhưng là hắn đột nhiên liền nhảy ra ngoài, Tùng Âm vội vàng làm bộ một bộ hoảng sợ bộ dáng, dùng tay che lại ngực, vội vàng lùi về sau vài bước, thập phần cảnh giác mà nhìn một phàm. Một phàm thấy Tùng Âm bộ dáng này liền biết chính mình động tác khẳng định là dọa đến nàng, vội vàng lùi về sau vài bước, liên tục xua tay, đối với Tùng Âm an ủi nói, cô nương đừng sợ, ta không phải người xấu, ngươi xem, ta không phải người xấu. Thấy Tùng Âm nguyên bản còn có chút hồng nhuận sắc mặt tức khắc đã bị sợ tới mức tái nhợt, có chút ảo não, chính mình như vậy làm thật đúng là cùng một ít chặn đường bọn cướp không sai biệt lắm. Thấy đối diện kia hải tử cũng là chân tay luôn cuốn bộ dáng, Tùng Âm cùng Tiểu Quy không hẹn mà cùng ở trong lòng không phúc hậu mà ở trong lòng cười vài tiếng, cảm giác được không sai biệt lắm, mới làm bộ một bộ dần dần bình tĩnh trở lại bộ dáng. Đứa nhỏ này mặt mày gian thanh tú tuấn lãng, tuy nói trên má cùng mặt khác người giống nhau, đều là khuyết thiếu huyết sắc màu trắng xanh, nhưng là vẫn là một bức hảo tướng mạo, lại xem hắn hiện tại bộ dáng, là cái trời sinh tính thiện lương người. Ngươi là ai? Mang theo một chút âm dung, Tùng Âm đã dần dần khôi phục bình tĩnh. Nga, ta là hôm nay muốn tới tiếp thu liệt dương thôn dân, gọi là một phàm, bởi vì đã muộn một bước, cho nên mới ở chỗ này, cô nương ngàn vạn không cần sợ hãi. Một phàm thấy Tùng Âm bình tĩnh trở lại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng giới thiệu chính mình. Tùng Âm gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, nói, vậy ngươi ngăn lại ta, có chuyện gì sao? Tùng Âm cũng không e lệ, đều một đống tuổi còn ở trang nột, hơn nữa lấy nàng hiện tại bề ngoài xem ra, nói nàng 18 đều có người tin, nàng tự nhiên cũng là vẫn luôn cho rằng chính mình thực tuổi trẻ. Ta là tưởng mời cô nương cùng ta cùng nhau tiến đến, khó được đại thái dương, chính là rất khó gặp được. Một phàm hơi hơi mỉm cười. Chính là vẫn là mang theo một chút ngượng ngùng, Tùng Âm xem rành mạch. Nhưng là Tùng Âm thực minh bạch một việc, tu sĩ dung mạo đối với bình thường phàm nhân tới nói có quá nhiều dụ hoặc, bởi vì hàng năm tu luyện nguyên nhân, tu sĩ bề ngoài tổng hội đã chịu một ít ảnh hưởng, tuy rằng nói không có khả năng mỗi người đều là đẹp như thiên tiên, nhưng là kia cổ xuất trần phiêu giật cảm giác là không thể tránh khỏi, cho nên rất nhiều phàm nhân ở nhìn đến tu sĩ đều sẽ bị tu sĩ sở biểu hiện ra ngoài khí chất sở lừa bịp. Thiếu niên này hẳn là chính là loại này. Chính là Tùng Âm tới nơi này chỉ là vì một cái có thể tiến giai địa phương, cũng không tính toán đi lừa bịp tiểu thiếu niên, cho nên liền lời nói dịu dàng cự tuyệt. Một phàm sửng sốt, không tới trước cư nhiên còn có người sẽ cự tuyệt tiếp thu mặt trời chói chang lễ rửa tội, này có thể nói là ở Mạc Lâm quận người chung nhất hướng tới sự tình. Nhưng là Tùng Âm hơi hơi mỉm cười nói, ta tưởng hướng ngươi thỉnh giáo một việc. Xin hỏi, này Mạc Lâm quận chung, nơi đó rừng rậm nhất ưu tĩnh. Tùng Âm tươi cười tốt lắm mê hoặc ở thiếu niên này. Đỏ mặt lên, chỉ Tùng Âm tả phía trước một cái đường nhỏ, một phàm nói, từ con đường này đi vào đi lên ba dặm, có thể nhìn đến một chỗ nguồn nước, lại theo nguồn nước hướng lên trên du tẩu, chính là một chỗ sâu thẳm rừng rậm, chẳng qua nơi đó rắn độc manh thú kỳ nhiều, thập phần nguy hiểm, cô nương một người vẫn là không cần đi vào, quá mức nguy hiểm. Tùng Âm gật gật đầu, cũng không có làm cho một phàm mặt đi vào, mà là chiều con đường từng đi qua đi đến. Một phàm vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa mời Tùng Âm đi thông. Tùng Âm như cũ cự tuyệt. Một phàm có chút buồn bã mất mát, nhìn Tùng Âm, lại nhìn tràn ngập ánh mặt trời dụ hoặc đất trống, thở dài một hơi, vẫn là hướng tới đại gia tụ tập địa phương đi rồi. Đưa một phàm rời đi sau, chung quanh một mảnh yên tĩnh, nhưng là không trung đột nhiên một trận dao động phập phồng, một bóng hình đột nhiên ở không trung hiện ra hình người. Tùng Âm nhìn thoáng qua một phàm, lại nhìn này thập phần an tĩnh đường nhỏ, lắc mình tiến vào, tức khắc liền không có bóng dáng. Ở trong rừng cây lấy hơi mau tốc độ xuyên qua. Này đường nhỏ hoặc là rất ít người sẽ tiến vào, cho nên chung quanh cây cối tung hành, thường xuyên sẽ có đại lượng cành lá hoành nghiêng, che ở lộ trung gian, nhưng là Tùng Âm như một trận thanh phong xuyên qua ở trong rừng, chỉ là làm những cái đó lá cây hơi hơi rung động, tiếp theo liền khôi phục bình tĩnh. Dựa theo một phàm sở chỉ lộ tuyến, Tùng Âm không bao lâu liền phát hiện cái kia dòng suối nhỏ, theo dòng suối nhỏ hướng lên trên du đi tới, manh thú độc trùng quả nhiên tức khắc nhiều lên, một ít con kiến trên mặt đất uốn lượn đi trước, thập phần hữu hạn. Kịch độc rắn độc cũng quấn quanh ở trên cây, lưỡi rắn tê tê rung động. Tùng Âm vừa tiến vào liền cảm giác được nơi này linh khí so ngoại giới muốn nồng đậm rất nhiều, hơn nữa tựa hồ còn có điểm khác cái gì. Hiện tại Tùng Âm quanh thân linh khí nội liễm, cho nên một ít động vật căn bản là không có cảm giác được Tùng Âm tồn tại, nhưng là Tùng Âm cũng không có thu liễm thật sự hoàn toàn, cho nên một ít tiểu yêu thú vẫn là có thể cảm giác được một ít mỏng manh linh khí, nhưng là khí thế áp bách hạ chúng nó căn bản là không có cách nào nhúc nhích, nhưng là dưới tình huống như vậy vẫn là sẽ có một ít yêu thú luôn là không biết sống chết mà thấu đi lên, làm Tùng Âm giải buồn. Một con dài chừng 3 trượng 7 màu con giết chính là dưới tình huống như vậy xuất hiện, Tùng Âm đang ở dùng thần thức tìm kiếm thích hợp địa điểm, kia con giết liền một bộ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà nhảy ra tới, thon dài thân thể thượng che kín các loại nhan sắc, nhìn qua giống như là mấy đoàn sơn bát chiếu vào mặt trên, lệnh nhân sinh ghét. Tùng Âm cũng không khách khí, chẳng qua là một con tam giai hậu kỳ yêu thú mà thôi, tùy tay mấy cái ngọn lửa liền cấp tiêu diệt. Lại còn có bạch nhặt một cái động phủ. Chẳng qua này con giết động phủ hoàn cảnh thật sự là hảo không đến chạy đi đâu, trừ bỏ các loại xương khô ngoại còn có một cổ thập phần tanh tưởi hương vị bên trong bồi hồi, Tùng Âm trong tay véo nổi lên một cái tiểu pháp quyết, một tiểu trận gió trụ liền xuất hiện ở Tùng Âm trong lòng bàn tay nhẹ ném, kia phong trụ đã bị đẩy đi ra ngoài, đêm này con giết huyệt động dọn dẹp không còn, bên trong các loại tạp vật tức khắc liền biến mất hầu như không còn, liên quan hơi thở đều giảm phai. Nhặt rất nhiều, Tùng Âm lại hướng bên trong ném không ít đuổi trùng bột phấn cùng mang theo hương thơm hơi thở hoa tươi, bên trong hoàn cảnh tức khắc thì tốt rồi lên. Ở cửa động bày ra cấm chế, Tùng Âm cũng không cần cái gì máu tươi vẽ trận pháp, mà là dùng tiểu quy dạy dỗ cái kia biện pháp, lợi dụng chung quanh linh khí, ở không trung trực tiếp huyễn hóa ra tụ linh trận. Tùng Âm đôi tay cùng trước ngực trình cầm hoa trạng, thực mau, không trung linh khí liền chen chúc mà đến, ở Tùng Âm khống chế trung thực mau liền hình thành các loại hình dạng. Mấy chục năm tiếp xúc, Tùng Âm nhắm mắt lại đều có thể đem tụ linh trận mỗi cái chi tiết đều ở trong đầu rõ ràng hiện ra, cho nên đương tụ linh trận ở không trung thành hình thời điểm, một trận kim quang hiện lên, thuyết minh trận pháp đã vẽ thành công, nhưng là linh khí tiêu hao đến thập phần nhanh chóng, cũng may trận pháp đã có hiệu lực, đại lượng tinh thuần linh khí bắt đầu hướng tới Tùng Âm chạy tới. Chậm rãi lên tới giữa không trung, ở vào trận pháp trung ương Tùng Âm nhắm hai mắt lại, linh khí theo trận pháp ùa vào Tùng Âm trong cơ thể, ở anh dương dưới tác dụng nhanh chóng bắt đầu chuyển hóa thành càng vi tinh thuần linh lực cung cấp cấp nguyên anh, Tùng Âm nguyên anh trắng non đáng yêu, như củ sen tay nhỏ cánh tay cũng ở trước ngực tường hợp, làm ra tu luyện bộ dáng. Lăng tuyến bay lên tốc độ rất chậm, nhưng là ở 5 năm sau, cuối cùng là muốn lấp đầy kia cuối cùng một kia. Tùng Âm nhìn chính mình trong cơ thể tình huống, cảm giác được đột phá cơ hội lập tức liền phải tới, càng là làm chính mình bình tĩnh trở lại, cảm thụ được trong cơ thể linh khí đã đình chỉ hấp thu, Tùng Âm liền biết đột phá thời điểm đã tới. Trong cơ thể trầm tích đại lượng linh lực, đem kinh mạch cùng đan điền đều tràn ngập, chính là anh dường đã đình chỉ tinh luyện linh lực, bởi vì ở ngay lúc này Nguyên Anh đã từ anh trên giường thoát ly ra tới. Nguyên Anh nhắm hai mắt lại chậm rãi bay lên, ở đan điền giữa không trung ngừng lại, đan điền nội một mảnh an tĩnh, thức hải trung đột nhiên buộc phát ra một mảnh kim quang, giao chỉ bí pháp bốn cái chữ to đột nhiên bắt đầu chuyển động lên, Tùng Âm cảm giác được một trận rất là mãnh liệt. Lực đạo ở kinh mạch lôi kéo, hình như là có thứ gì đang ở chậm rãi thức tỉnh. Tiểu Quy vội vàng an ủi, nói là đây là bí pháp thức tỉnh khúc nhạc dạo, làm Tùng Âm hảo hảo cảm thụ trong đó biến hóa. Tùng Âm đem thần thức tất cả đều đặt ở thức hải. Cảm thụ được bí pháp thức tỉnh trong quá trình mang đến chấn động cảm, mỗi một lần chấn động đều sẽ xử Tùng Âm cả người vì này run lên, nhưng là lại không có bất luận cái gì thống khổ, hình như là bị rất nhỏ điện lưu thông qua thân thể, hơi hơi ma, nhưng là ở dị dạng cảm giác sau lại là một trận thoải mái, không trung bắt đầu dần dần hội tụ khởi một tảng lớn đám mây. Bực này dị tượng cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, nhưng là không trung bị tảng lớn rừng rậm cấp bao trùm ở, cho nên không có người sẽ nhìn đến trên bầu trời không tầm thường một màn. Trải qua 9981 lần chấn động, Tùng Âm thân thể run rẩy tần suất càng lúc càng lớn, nhưng là giao chỉ bí pháp bốn chữ cũng đã ở trong thức hải khắp nơi tán loạn, mà giờ phút này đan điền nội Nguyên Anh cũng cảm nhận được một cổ không giống bình thường lực hấp dẫn, hình như là nơi nào đó. Địa phương đang ở không ngừng hấp dẫn nó. Nguyên Anh trên mặt dãy rủa một lát, nhưng là vẫn là hạ quyết định, từ đan điền trung tránh thoát ra tới, theo kinh mạch xuôi dòng mà thượng, thực mau liền đến đạt thức hải. 344-344 đột phá. Hoàn hồn qua đi, Hòa Thuận vui vẻ cười cười, hiện tại quan trọng nhất chính là trong bụng bảo bảo, là chính mình cuối cùng một người thân, sẽ không rời đi nàng, sẽ không phai nhạt nàng. Về tới phòng bếp, Hòa Thuận vui vẻ cũng không có sốt ruột đem ấm sành cấp giặt sạch, mà là tiếp theo hướng mỗi cái ấm sành chung thả một đuôi xử lý tốt cá trích, cùng một mảnh nhỏ khương, gia nhập nước trong, khai khí than, lặp lại nó sứ mệnh. Hòa Thuận vui vẻ đỡ khung cửa, một tay nâng chính mình kia đã có chín nguyệt đại bụng, chậm rãi đi trở về phòng khách. Ngồi xuống còn không có nghỉ một hơi, trên bàn trà di động liền vang lên, Hòa Thuận vui vẻ cầm lấy tới vừa thấy, phát hiện là trước nửa tháng trước nàng liên hệ ra chính công ty điện thoại. "Uy, ngài hảo, cùng nữ sĩ, ta là gia đình chi hữu công ty người phụ trách, họ Lưu." Trong điện thoại truyền ra thanh âm. Hòa Thuận vui vẻ dùng mặt cùng bả vai kẹp lấy điện thoại, trên tay không ngừng, vì chính mình đổ một ly nước ấm, một bên đáp, "Ngươi hảo, xin hỏi ta Nguyệt Tẩu tìm được chọn người thích hợp sao?" Nhẹ nhấp một ngụm nước ấm. Đúng vậy, đã vì ngài tìm được rồi chọn người thích hợp, thập phần có kinh nghiệm, hơn nữa phẩm hạnh cũng thập phần đoan chính, từ trước cô chủ đều đối nàng khen không dứt miệng. Phần 317. Phải không, chúng ta đây ước cái thời gian đi, ta thấy nàng, lại làm quyết định. Hòa Thuận vui vẻ mới không có toàn bộ tất cả đều tin tưởng cái này họ Lưu người phụ trách nói, nào có người sẽ nói chính mình công ty công nhân không tốt, cho nên hết thảy đều phải chờ đến gặp qua mặt sau mới có thể biết rốt cuộc thích hợp hay không. Đó là tự nhiên. Kia xin hỏi cùng nữ sĩ, ước chừng khi nào có rảnh, ta an bài các ngươi thấy cái mặt. Này người phụ trách chỉ là ha hả cười, cũng không có nói thêm cái gì. Hòa Thuận vui vẻ nghĩ, phỏng chừng một chút trong phòng bếp cá trích canh, nói,

Người bên cạnh cũng rất là tán đồng, bọn họ đã thâm nhập rừng rậm, trừ bỏ bình thường rắn độc mãnh thú, nơi này rất có khả năng sẽ xuất hiện một ít yêu thú, này đó yêu thú nếu là xuất hiện, bọn họ tình huống đã có thể không thật là khéo. Khi bọn hắn tiểu tâm cẩn thận đi trước thời điểm, lại bị phía trước truyền đến một chút động tĩnh cấp kinh tới rồi, bọn họ hiện tại đã tiến vào rừng rậm khu vực, trừ bỏ một ít đặc thù võ lâm nhân sĩ, là sẽ không có bất luận cái gì người thường lại ở chỗ này xuất hiện, chính là hiện tại cư nhiên có động tĩnh. Chẳng lẽ là cùng bọn họ có tương đồng mục đích người sao? Vì chính mình trong lòng đánh những cái đó bản tính nhỏ không bị người khác phát hiện, bọn họ nhanh hơn tốc độ, đẩy ra rồi thật mạnh chướng ngại, đã có thể mơ hồ nhìn đến một cái người mặc màu nâu áo váy thân ảnh, nhưng là kia thật dài sợi tóc chặn nàng đại bộ phận khuôn mặt, cho nên sẽ có chút thấy không rõ. Một phàm rôi tay ngăn cản còn lại người, chính mình còn lại là chậm rãi về phía trước đi đến, trong tay vũ khí cũng không có bông, mà là theo chậm rãi tiếp cận cái này thần bí nữ tử mà chậm rãi buộc chặt, chỉ cần nữ tử này một có dị động, hắn liền có thể tiến hành công kích, lại còn có thể cho hắn phía sau đồng bạn phản ứng cơ hội. Càng ngày càng gần, chỉ có 3 trượng khoảng cách, đột nhiên cái kia nữ tử giật giật, thon dài sợi tóc theo nàng rất nhỏ lay động động tác nga ngày đong đưa, nàng cả người nửa quỳ dạp trên mặt đất, trên mặt đất tràn đầy mềm mại lá rụng, nhưng là chính là loại địa phương này sẽ làm vô số người đều cảm thấy sợ hãi. Bởi vì này đó lá rụng hạ tất cả đều là hư thối thi cốt, cho nên bọn họ cần thiết mượn dùng đặc thù công cụ mới có thể ở mặt trên hành tẩu. Một phàm dưới chân đinh tam căn thon dài dây thép, chính là tùng âm liền như vậy nằm tại đây tầng lá rụng thượng, này căn bản là không phải cái gì người thường có thể làm được. Tùng âm giãy giụa lên, vừa mới kia trận va chạm thật sự là quá ra ngoài nàng ngoài ý liệu, nguyên tưởng rằng cuối cùng kia một kích là nắm chắc, không nghĩ tới kia lực phản chấn cư nhiên như thế đại. Phản chấn sóng tiến đến trước căn bản là không có phản ứng thời gian, trực tiếp bị chạy ra khỏi mấy trăm trượng khoảng cách, hơn nữa thân thể cũng đã chịu một chút va chạm, ở trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào di động, cuối cùng từ kia dây dưa ở bên nhau lá cây chung lấy một cái thở. Phần mạnh mẽ lực đạo vọt đi xuống, trực tiếp tạp tới rồi trên mặt đất. Phần 318. Tạp hôn mê một lát, lỗ thai nghe được một chút tiếng bước chân, hẳn là mấy cái bình thường phàm nhân, tung âm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là bọn họ tựa hồ đang ở chậm rãi tiếp cận bộ dáng, Tùng Âm tuy rằng nói thân thể còn không thể động, chính là trong cơ thể linh lực đã bắt đầu vận chuyển, chỉ cần này đàn phàm nhân có cái gì dị động, liền sẽ lập tức đã chịu bắn ngược, đến nỗi kia kết cục, liền không phải nàng có thể tả hữu. Nhưng là này mấy cái phàm nhân tựa hồ còn thập phần cẩn thận, hơn nữa thân thể của nàng lực khống chế lại lần nữa về tới trên tay, miễn cương từ trên mặt đất nửa ngồi dậy, thấp thấp mà thở dốc, tóc chặn đôi mắt, khóe mắt thoáng nhìn. Cái kia ăn mặc màu xanh lá dày vải nam tử hình như là thập phần cảnh giác, lùi về sau vài bước. Tùng Âm trong tay một hoa, trường kiếm lập tức liền từ trong túi chữ vật tới rồi trên tay, dùng sức một trống, từ trên mặt đất bò lên. Tiểu Quy cũng thu không nhẹ thương, giờ phút này đang nằm ở kinh mạch tiểu trong không gian giãy giụa, nàng thật sự là không có rời đi xứng này đàn phàm nhân chơi đùa, thần thức ở chung quanh đảo qua, phát hiện chính mình giờ phút này tựa hồ đã rời đi cái kia huyệt động, hiện tại phải nhanh một chút tìm được một cái an toàn địa phương mới là. Nhưng là một phàm không có động tác, không đại biểu những người khác không có động tác, mặt sau một cái nam tử trên mặt dễ rủa một lát, đột nhiên hô lớn, đứng lại. Tùng Âm một đốn, không để ý đến hắn, tiếp theo hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến, nhưng là lại có chút đâm đâm ngã ngã, ở đây người đều có thể nhìn ra tới, Tùng Âm hẳn là bị thương, nàng kia vội vàng lôi kéo cái kia hô lên thanh nam tử, trên mặt có không rõ ràng trách cứ. Một phàm còn lại là nhìn về phía Tùng Âm, tổng cảm thấy nữ tử này không đơn giản. Giờ phút này còn có thể trực tiếp đứng ở lá rụng tầng thượng, này nữ tử khẳng định không phải cái gì đơn giản hạng người, có lẽ vẫn là nào đó nội bộ cao thâm võ lâm nhân sĩ, mới có thể nhẹ nếu tơ liều đứng ở lá rụng tầng thượng. Đối với đồng bạn tiếng gào hắn không có ngăn cản, cũng là vì thử một chút. Nhìn thấy Tùng Âm không để ý đến hắn, hơn nữa đã sắp đi ra bọn họ tầm mắt phạm vi ở ngoài, vội vàng đuổi theo, Tùng Âm tốc độ cũng không mau, mà kia nam tử còn lại là có không cạn võ công, cho nên thực mau đã bị đuổi theo đi. Liền ở cái kia nam tử sắp đụng tới Tùng Âm thời điểm, Tùng Âm phần lưng đột nhiên cứng đờ, đột nhiên xoay người trường kiếm vung lên, trường kiếm ở không trung chém ra chói mắt màu cam quang mang, mũi kiếm ở trong nháy mắt cũng đã để ở cái kia nam tử chỗ cổ, chỉ cần Tùng Âm nhẹ nhàng động thủ, liền có thể giải quyết rất hắn. Còn lại người đều là cả kinh, không nghĩ tới Tùng Âm tốc độ nhanh như vậy, bọn họ còn không có phản ứng lại đây cũng đã xảy ra này hết thảy. Chính là một phàm cũng tiếp theo mấy cái cơ hội cuối cùng là thấy rõ ràng cái kia nữ tử diện mạo, không khỏi sửng sốt. Nữ tử này khuôn mặt hắn còn có chút ấn tượng, là ở 5 năm trước hắn từng có gặp mặt một lần, khi đó hắn còn niên thiếu vô chi bị Tùng Âm mê luyến quá một thời gian, chính là từ kia một mặt sau liền không còn có gặp qua nàng, còn buồn bã mất mát một đoạn thời gian, chính là 5 năm sau tái kiến, cư nhiên sẽ là loại tình huống này, thật sự là không ổn. Hơn nữa hắn đột nhiên nghĩ tới, nữ tử này tựa hồ còn hướng hắn dò hỏi quá này rừng rậm nhất sâu thẳm địa phương, mà hiện tại nàng lại xuất hiện này. Nơi này, có phải hay không có quan hệ gì đâu? Cô nương, mong rằng thủ hạ lưu tình. Một phàm ra tiếng, nhìn Tùng Âm ánh mắt cũng nhiều vài phần cảnh giác. Những người khác đã sớm đã thập phần khẩn trương, sợ Tùng Âm tay run một chút, kia trường kiếm vừa thấy liền biết là khó được bảo kiếm, chém sắc như chém bùn là không nói chơi. Là ngươi. Tùng Âm còn có một ít ấn tượng, thiếu niên này người bộ mặt cùng năm đó vì nàng chỉ lộ cái kia thiếu niên giống nhau. Hơn nữa này 5 năm tới xem ra tiến bộ không ít, nàng tuy rằng đối thế tục võ công nội lực không hiểu nhiều lắm, chính là nàng cũng có thể nhìn ra thiếu niên này trong cơ thể trạng huống, hẳn là rất có thành tựu mới là, có thể ở 5 năm thời gian đạt tới loại tình huống này, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Thiếu niên này lúc trước vì chính mình chỉ lộ, cũng coi như là giúp chính mình một cái vội, hiện tại đơn giản liền đem cái này tình nghĩa còn cho hắn hảo, tưởng định rồi lúc sau, Tùng Âm đem trường kiếm vừa thu lại, nhìn cái kia nam tử sắc mặt xanh trắng bộ dáng, xoay người rời đi. Hơn nữa nàng trong cơ thể linh lực đã chịu lực phản chấn bắt đầu hỗn loạn, thập phần khó chịu động động, dùng trường kiếm chống đỡ trụ lung lay sắp đổ thân thể. Tùng Âm biết chính mình không thể lại cùng bọn họ kéo xuống đi, cần thiết mau chóng tìm được một cái an toàn địa phương. Chính là xen vào 5 năm trước chính mình ở như vậy nhiều phàm nhân trước mặt lộ kia một tay, Tùng Âm minh bạch nơi này phàm nhân đối với tu sĩ có một loại mạc danh cuồng nhiệt cảm giác. Hơn nữa Tùng Âm hiện tại không có như vậy nhiều sức lực, Tùng Âm chỉ nghĩ mau rời khỏi, cho nên cũng không có Nga trực tiếp ngự kiếm rời đi. Một phàm nhìn Tùng Âm có chút lảo đảo bước chân, cho rằng Tùng Âm bị thực trọng thương, nhìn nàng như vậy hành tẩu khó khăn, cũng có chút không đành lòng. Hơn nữa hiện tại sắc trời đã đen, lại qua một lát, đại bộ phận đêm hành manh thú liền phải ra tới kiếm ăn, làm Tùng Âm liền như vậy một người đi, vô luận là từ đâu phương diện giảng, một phàm đều cảm thấy thập phần không ổn. Cô nương! Một phàm lại lần nữa ra tiếng, Tùng Âm có lẽ là niệm hắn giúp quá chính mình, ngừng lại, cô nương, sắc trời lập tức liền phải ám xuống dưới, này rừng rậm chung manh thú đông đảo, ta thấy cô nương tựa hồ thân bị trọng thương, sao không cùng chúng ta đồng hành, cô nương chớ nên lo lắng, chúng ta chính là đồng môn sư huynh muội, lần này là chính là tiến đến tìm kiếm thảo dược trị bệnh cứu người, cô nương sao không cùng chúng ta cùng, ta biết phụ cận có một cái an toàn hầm ngầm, chúng ta có thể ở bên trong nghỉ ngơi một phen, đối cô nương thân thể cũng hảo. Một phàm nói thập phần có trật tự, hơn nữa cũng ở tình lý bên trong, Tùng Âm thế nhưng cũng ngừng lại, bắt đầu suy xét chuyện này. Vậy làm phiền. Tùng Âm nhàn nhạt nói, một phàm làm đối với hắn sư muội sử một cái ánh mắt, liền nhìn đến nàng kia thập phần không cam nguyện mà đi qua, nâng dậy Tùng Âm. Tùng Âm hơi hơi nhắm mắt lại, tinh tế thở dốc, làm như vậy quyết định cũng không phải qua loa, giờ phút này nàng đã căng không được bao lâu, đối với phủ cận địa hình cũng không quen thuộc, liền tính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng là có chút phiền phức. Hơn nữa nàng giờ phút này trong cơ thể hỗn loạn, nếu đụng phải cái gì yêu thú càng là sẽ khiến cho kinh mạch hỗn loạn, rất có khả năng sẽ tạo thành tẩu hỏa nhập ma, loại này nguy hiểm liền tính là tỷ lệ lại tiểu, Tùng Âm cũng không dám lấy. Chính mình tu vi tới nói giỡn, sao không ứng thiếu niên này thỉnh cầu, cùng bọn họ cùng tìm một chỗ nghỉ ngơi, chính mình trải qua một đêm điều tức hẳn là liền có thể giảm bớt giờ phút này trạng thái. Nay một phàm quả nhiên là quen thuộc địa hình, ở phụ cận 7 chuyển 8 chuyển. Vòng mấy vòng nói liền đến một cái rất đại ngầm huyệt động chung, có lẽ là bọn họ mấy ngày này đều là ở chỗ này qua đêm, cho nên nơi này đồ vật còn rất nhiều, cũng thực đầy đủ hết, nàng kia đem Tùng Âm đặt ở một cái đơn độc trong một góc, liền đi nấu canh, này vừa lúc hợp Tùng Âm ý. Nàng ngồi xếp bằng ngồi xong, bắt đầu nội coi chính mình kinh mạch, không nghĩ tới kia lợi kiếm uy lực cư nhiên như thế to lớn, nói đến cùng vẫn là nàng đại ý, bằng không cũng sẽ không bị thương thành bộ dáng này, còn liên lụy tiểu quy. Từ túi chữ vật lấy ra chữa thương đan dược, Tùng Âm cảm thụ được những cái đó đan dược ở đan điền hóa thành ấm áp dòng nước ấm, nhưng là này đó đan dược đều là Tùng Âm ở kim đan kỳ khi luyện, cho nên hiệu quả hữu hiệu, cũng may là cho Tùng Âm một chút thở dốc. Chi khí. Ngọc Hoa bưng một chén canh đã đi tới, thấy được Tùng Âm sắc mặt thập phần khó coi, đột nhiên thở dài một hơi, đem chén đặt ở Tùng Âm trước mặt, không đi quấy rầy nàng. Tùng Âm đã bất chấp cái gì, thừa dịp như vậy điểm thời gian vội vàng tiến hành điều tức. Một lần lại một lần mà trải vớt trong cơ thể có chút hỗn loạn linh khí, hơn nữa ở đan điền trung không ngừng mà chấn an này nguyên anh, vừa mới tiến giai liền đã chịu như thế đả kích, nếu không tiến hành hảo hảo điều dưỡng, chỉ sợ tu vi không xong. 346-346 phiền thoái. Đêm đã khuya trầm, sâu thẳm địa đạo cuộn tròn 5-6 nhân ảnh, trên mặt đất nói lối vào còn có một người gác đêm, nhảy lên lửa trại ảnh ngược ở hắn sườn mặt thượng, mang ra một chút thay đổi thất thường hương vị tới. Tùng Âm mở to mắt nhìn đến cái thứ nhất đồ vật. Chính là một phàm ngồi ở cửa, trên người còn bao một khối vải đông. Hiện tại tuy rằng nói là giữa hè thời tiết, nhưng là ban đêm thanh hẳn, hơn nữa nơi này ở vào rừng rậm chỗ sâu trong, càng là u lanh không ít, cho nên liền tính là ở giữa hè ban đêm, vẫn là yêu cầu giữ ấm. Nhìn chính mình trước mặt sớm đã lạnh thấu nước canh, mặt trên còn có một ít nhợt nhạt phụ du, đáng tiếc không có cơ hội uống lên. Lại dùng thần thức quét một lần, phát hiện những người khác đều đã tiến vào ngủ say, cái kia thiếu niên tuy rằng thoạt nhìn cũng là nhắm mắt lại, chính là cũng không có ngủ, hơn nữa ở quan sát đến phụ cận tình huống, một có khắc thường là có thể đủ phát hiện. Có lẽ là cảm giác được Tùng Âm ánh mắt, hắn đứng thẳng thân thể, nhìn về phía Tùng Âm, một lát sau mới nói, ngươi tỉnh, tình huống như thế nào? Tùng Âm gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình tình huống đã hảo rất nhiều, trải qua một đêm điều tức, trong cơ thể hỗn loạn linh lực cuối cùng là bắt đầu bình tĩnh trở lại, hơn nữa đan điền cũng không hề hỗn loạn, tiểu quy đã dùng hải hàm, tình huống rất tốt, hiện tại chỉ cần lại quá một hai ngày, Tùng Âm là có thể khỏi hẳn. Một phàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười cười nói, ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ không gặp lại, không nghĩ tới cư nhiên sẽ dưới tình huống như vậy tái kiến. Các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này cũng không phải là các ngươi hẳn là tới địa phương. Lời này thập phần không khách khí, Tùng Âm cũng không có trả lời một phàm vấn đề, mà là thập phần bén nhọn đưa ra một cái khác vấn đề, lấy Tùng Âm hiện tại bề ngoài xem ra, nàng cũng không sẽ so một phàm lớn nhiều ít, loại này vấn đề thực dễ dàng liền sẽ khiến cho người khác phản cảm. Thực rõ ràng, một phàm cũng có chút không vui, ở hắn xem ra, Tùng Âm hỏi cái này loại vấn đề thật sự là quá thất lễ, hơn nữa hắn cũng không có gì nghĩa vụ đến trả lời loại này vấn đề, sắc mặt cơ hồ lập tức liền lãnh đạm xuống dưới, lạnh lùng nói. Chúng ta tự nhiên là có chính chúng ta nhiệm vụ, ngược lại là ngươi, một nữ tử độc thân xuất hiện ở loại địa phương này, ngươi muốn lo lắng hẳn là chính ngươi, mà không phải chúng ta đồng môn sư huynh muội mấy cái tốt xấu còn có thể đủ tự bảo vệ mình, mà ngươi đâu? Tùng Âm không có trả lời vấn đề này, nàng thân thức ở phụ cận thô sơ giản lược ra quét một lần cũng đã phát hiện gần 3 con tam gia yêu thú, nếu không có nàng còn ở nơi này, chỉ sợ nơi này người toàn bộ đều phải mất mạng. Bọn họ mấy cái có lẽ ở phàm nhân trong thế giới võ công xem như không tồi, chính là một đôi thượng tam giai trở lên yêu thú, căn bản không có cái gì trở tay chi lực, thật không biết nên nói cái gì cho tốt. Nhưng là Tùng Âm cũng không có tính toán sở, nàng dù sao còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một hai ngày, khiến cho nàng giúp bọn hắn cuối cùng một lần hảo. Nhìn thấy Tùng Âm nhắm hai mắt lại, một phàm hơi hơi hé miệng, vẫn là không có nói ra cái gì, hắn quay đầu nhìn về phía bên ngoài, đen nhánh một mảnh, hơn nữa còn có gió đêm thổi quét. Trong bóng tối một mảnh dị động, hình như là quỷ dị quỷ mị tại hành tẩu. Chờ đến sáng sớm mờ mờ, những cái đó yêu thú chung quy là cố kỵ Tùng Âm, không có xông lên, mà là lặng yên không tiếng động mà lui xuống, mà ở hầm ngầm chung người cũng bắt đầu thức tỉnh lại đây. Ngọc Hoa duỗi một cái đại đại lười eo, một giấc này ngủ đến cực kỳ kiên định, chính là lười eo mới duỗi đến một nửa, liền cứng lại rồi, lập tức từ trên mặt đất bò dậy, đem chung quanh thu thập một phen, hướng tới bên ngoài hô lớn, "Sư huynh, ngươi như thế nào không gọi ta lên cùng ngươi đổi, ngươi có phải hay không lại thủ cả một đêm?" Ngọc Hoa thở phì phì mà đi ra ngoài, nhưng là ở nhìn đến Tùng Âm sau lại là cứng lại, thấy nàng thanh lệ khuôn mặt đã khôi phục không ít huyết sắc, cũng yên tâm không ít, nhưng là nhìn thấy một phàm sau vẫn là rất là sinh khí. "Không có việc gì, chẳng qua là cả đêm mà thôi, không có vấn đề, mấy ngày này ngươi vì tìm đồ vật đã rất mệt." Một phàm đối với sư muội chất vấn còn lại là hơi hơi mỉm cười, sờ sờ nàng tóc, lại bắt đầu sửa sang lại quanh thân đồ vật, đối với Ngọc Hoa sắp dậm chân hành động, không có để ở trong lòng. Ngọc Hoa tuy rằng nói có chút sinh khí, nhưng là gương mặt lại dâng lên hai mảnh mây đỏ, đối với sư huynh như thế yêu quý chính mình hành động, vẫn là thực vui vẻ. Vừa mới xoay người, liền nhìn đến Tùng Âm cười như không cười mà nhìn nàng, trên mặt biểu tình tức khắc liền cứng đờ ở, vội vàng làm chính mình khôi phục bình thường biểu tình. Tùng Âm lại lần nữa nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy này nam nữ gian cảm tình thật sự là kỳ diệu. Cư nhiên sẽ làm nữ tử có nhiều như vậy biến hóa. Ngọc Hoa bọn họ chuẩn bị lại lần nữa đi ra ngoài trước còn hỏi Tùng Âm một phen, Tùng Âm nói chính mình còn cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, mà cái này địa đạo chung cũng không có gì đáng giá đồ vật, bọn họ cũng liền không hề cơ cầu. Chờ đến bọn họ đều đi xa, Tùng Âm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, này cả một đêm buổi tối, nàng đều không có tùng xuống dưới cảm giác, tuy rằng nói bọn họ là sẽ không uy hiếp đến nàng, chính là có một loại bất an cảm. Hiện tại liền dư lại nàng một người, Tùng Âm cuối cùng là bình tĩnh. Phần 319. Xem xét một chút tiểu quy tình huống, bụng nơi đó xuất hiện một đạo vết rách giờ phút này đã khép lại, Tùng Âm từ trước phao chế hải hàm thủy cuối cùng là phái thượng công dụng, tiểu quy cũng không có đã chịu rất lớn thương tổn, nó ngược lại là thực lo lắng Tùng Âm, nó cũng có chút ảo não, không nghĩ tới này dị tượng uy lực cư nhiên như thế trọng đại, suýt nữa làm Tùng Âm cảnh giới rơi xuống. Liên cùng Tùng Âm bắt đầu thương thảo khởi lần này dị tượng, Tùng Âm rất là khó hiểu, nói như vậy, nếu ở tiến giai là lúc có dị tượng xuất hiện, thông thường tới nói đúng không sẽ đối tu sĩ tạo thành thương tổn, chính là lần này dị tượng cư nhiên hình thành một thanh lợi kiếm, cơ hồ làm Tùng Âm cảnh giới không xong, này cũng không phải là cái gì bình thường sự tình. Tiểu Quy cũng rất là khó hiểu, chính là đào giống đầu, cũng không lộng minh bạch rốt cuộc sẽ là chuyện như thế nào, chỉ có thể suy đoán nói, hôm nay tượng chẳng lẽ là thiên đố sao? Thiên đố? Tùng Âm bắt được cái này từ, vội vàng dò hỏi là chuyện như thế nào? Tiểu Quy gãi gãi đầu, đối với thứ này nó cũng là cái biết cái không, chính là trừ bỏ cái này giải thích, nó thật sự là nghĩ không ra mặt khác một ít giải thích hợp lý, cái gọi là thiên đố, chính là thiên đạo ghen ghét tu sĩ chi tài, liền sẽ giáng xuống dị tượng. Nếu tu sĩ không đủ cường đại liền sẽ bị thiên đạo chạm với dưới kiếm, nếu là thành công vượt qua, kia liền sẽ dùng vô hạn tiền đồ. Chính là hôm nay đố chỉ tại thượng cổ thời đại xuất hiện quá, vẫn là một cái kinh tài tuyệt diễm người, ngươi thế nào? Cũng coi như không thượng là cái gì kinh tài tuyệt diễm đi. Nghi hoặc ánh mắt ở Tùng Âm trên người xoay vài vòng, vẫn là không có thể nhìn ra điểm cái gì tới, ngược lại là bị Tùng Âm chừng cấp dọa đi trở về. Không cần Tiểu Quy nói, Tùng Âm chính mình cũng có tự mình hiểu lấy. Chính mình tư chất không tính là hảo, có thể có hôm nay, toàn dựa Tiểu Quy cùng này đặc thù công pháp, nói là thiên đố, căn bản chính là cười đến rụng răng, nhưng là khẳng định là có nguyên nhân, chẳng qua nàng còn không biết mà thôi, nhưng là liền tính không biết cũng không có quan hệ, vô luận là cái gì nguyên anh, nàng cuối cùng đều sẽ vẫn luôn đều đi xuống, vô luận con đường này thượng sẽ gặp được nhiều ít khó khăn cùng nguy hiểm. Kỳ thật Tùng Âm vẫn là có chút xem thường chính mình, sẽ xuất hiện loại này dị tượng, thật đúng là thiên đố. Chẳng qua đấu kỵ đối tượng cũng không phải nàng, mà là nàng thức hải trung kia bộ công pháp, Tùng Âm tiến vào nguyên anh trung kỳ, đây là nàng tu luyện giao chỉ bí pháp sau lần đầu tiên tiến đến giai, cho nên giao chỉ bí pháp sẽ toàn diện vận hành, tự nhiên là khiến cho thiên đạo lực chú ý, cho nên mới sẽ giáng xuống dị tượng, đã là thiên đạo, uy lực tự nhiên không dung khinh thường, cho nên Tùng Âm mới có thể ở không hề chuẩn bị hạ ăn lỗ nặng, cũng may nàng nhịn qua tới. Trong đó 3 ngày, một phàm bọn họ chỉ đã trở lại một lần. Nhìn thấy Tùng Âm vẫn không nhúc nhích ngồi ở tại chỗ, trên mặt đất canh đã sớm đã biến chết, Ngọc Hoa có chút lo lắng, nhưng là một phàm cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người, mấy ngày trước kia ti không vui đã sớm đã không thấy, nhìn thấy Tùng Âm mấy ngày không nhúc nhích, cũng là có chút lo lắng, bởi vì nam nữ có khác, hắn không tốt hơn trước, chỉ có thể làm Ngọc Hoa đi xem. Liên ở Ngọc Hoa sắp đụng tới Tùng Âm thời điểm, Tùng Âm lập tức liền mở mắt, dọa Ngọc Hoa nhảy dựng. Ngọc Hoa có chút không vui, ngươi người này, nếu đã tỉnh lại vì sao không ra tiếng, hại ta hoảng sợ. Tùng Âm cũng không có nói lời nói, mà là đem lực chú ý chuyển qua bên ngoài, mấy ngày này tĩnh dưỡng, thương đã hảo hơn phân nửa, cho nên quanh thân linh lực càng thêm nội liễm, đã có chút không biết sống chết đổ vật sở qua tới. Ba con tam gia yêu thú một con tứ gia yêu thú đã thực tới gần nơi này, hơn nữa nàng có thể ngửi được tại đây nhóm người trên người có một cổ thập phần đặc biệt hương vị, chính là này cổ hương vị đem yêu thú hấp dẫn lại đây. Nhướng mày nói, các ngươi ai cầm ánh lang ấu tể? Lời này vừa ra tới, có chút người tức khắc liền sờ không được đầu óc, cũng không minh bạch Tùng Âm nói chính là cái gì, nhưng là một phàm lại là như suy tư gì mà nghiêng nghiêng đầu, Tùng Âm cũng không vô nghĩa, những cái đó ánh lang đã càng ngày càng đến gần rồi, nàng ở bốn phía bắn phá một lần, lập tức liền rỗi tay một chảo, một cái dựa vào trong một góc một cái nam tử tức khắc đã bị Tùng Âm lăng không bắt được, không khỏi sợ tới mức la hoàng lên. Tùng Âm năm ngón tay hơi hơi khúc khởi, kia nam tử ở giữa không trung khó chịu mà kêu sợ hãi. Bọn họ trung gian rõ ràng không có bất cứ thứ gì, nhưng là Tùng Âm chính là lăng không đem hắn bắt lại, hơn nữa từ kia nam tử và táo truyền đến ấu tể non nớt tiếng quát tháo, mọi người tức khắc hiểu rõ. Một phàm tức khắc liền nổi giận nói, Viên Phương, ngươi đây là làm cái gì, không phải nói không thể động này đó ấu tể sao? Cái kia bị treo ở giữa không trung nam tử cũng rất là khó chịu, hơn nữa Tùng Âm lực đạo không nhỏ, giờ phút này ngũ tạng lục phủ đều phải bị tệ đến một khối đi, dãy rủa nói, Sư Minh. Ta nói nửa ngày cũng không có nói ra cái gì tới, bất quá ngẫm lại cũng là biết đến, hẳn là lợi dục hân tâm mới có thể dẫn tới. Chính là lúc này ánh lang đã sắp tới rồi, mọi người cả kinh cảm nhận được kia cổ kinh người khí thế ở chậm rãi tới gần, hơn nữa trên mặt đất đột nhiên bắt đầu có rất nhỏ chấn động, hình như là có cái gì người khổng lồ tại hành tẩu, bọn họ tức khắc cũng chưa lời nói, địa đạo trung im mắng, Tùng Âm dùng ra chiêu thức ấy rõ ràng vượt qua phàm nhân phạm chủ chiêu thức cũng không có người đi nói cái gì đó. Một tiếng thật lớn lang tiếng hô truyền đến, cùng với một trận thanh phong, truyền vào địa đạo trung, cơ hồ mọi người sắc mặt đều trở nên tái nhợt, vánh lang đã nghe thấy được ấu tể hương vị, còn có những cái đó mang đi ấu tể ra hỏa hương vị, nó đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời đoạt lại chính mình ấu tể. Bọn họ lúc này mới ý thức được, chính mình đồng bạn đến tuột cùng phạm vào bao lớn sai lầm, chính là đã mượn rồi, cửa động bị một bóng ma chặn, bọn họ đã không đường nhưng chạy thoát. Một phàm giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt, nhìn Tung Âm, lại nhìn Ngọc Hoa, nắm chặt Ngọc Hoa tay. Tung Âm thở dài một hơi, tay trái ở không trung một hoa, kia bánh lang ấu tể tức khắc liền từ kia nam tử và táo bay ra tới, tới rồi Tung Âm trong lòng ngực, mà Tung Âm thuận thế liền đem kia nam tử cấp ném tới rồi góc. Viên Phương dùng sức ho khan vài tiếng, một chút vết máu từ khỏe miệng chảy ra, Tung Âm ném ra một trường phòng ngự bừa chú, ngân quang chợt lóe, tức khắc liền đưa bọn họ bảo vệ lại tới. Mà nàng chính mình, còn lại là đi ra hầm ngầm, trong tay còn ôm bánh lang ấu tể. 347-347 từ biệt quanh năm. Vánh lang quanh thân lông tóc tuyết trắng, hơn nữa lông tóc đồ tế nhuyễn thả căn căn rõ ràng, nhưng là hung ác mặt sói thượng thập phần tàn nhẫn, chiều cao 3 trượng, cao ước 1 trượng, cơ hồ chặn toàn bộ địa đạo nhập khẩu, hơn nữa kia đại liệt trong miệng còn không ngừng truyền đến gầm nhẹ thanh, càng là làm nhân tâm tiếp theo chết. Còn có mấy chỉ thành lang đi theo này chỉ mẫu lang bên người, tuy rằng nói chỉ là tam gia yêu thú, nhưng là đối với bên trong những người đó tới nói, cũng đủ chí mạng. Nhìn thấy bên trong vẫn là không có động tĩnh, vánh lang có chút sao động bất an, ngửa mặt lên trời thét dài một phen, mạnh mẽ dòng khí vọt vào địa đạo trung, nhưng là Tùng Âm lại không chút sức mẻ, như cũ đi ở trên đường, kia vánh lang thập phần tức giận, tới rồi nó như vậy tu vi, tuy rằng còn không thể miệng phun nhân ngôn, nhưng là linh trí đã khai, đối với sự vật đã có nhất định phán đoán. Đối với này đó phàm nhân, nó buồn không muốn đi dây dưa, chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn mà từ nó địa bàn trung rời đi, nó cũng sẽ không cùng bọn họ giống nhau so đo. Chính là cư nhiên có cái không biết sống chết phàm nhân cư nhiên mang đi nó ấu tể, há có thể không cho nó nổi giận. Nó đổ ở cửa động trước giống giận hai tiếng, thấy những cái đó phàm nhân còn không có trả lại ấu tể tính toán, liền chuẩn bị vọt vào đi. Chân trước khẽ nhúc nhích, vừa mới chuẩn bị nâng lên, tức khác lại bị thu trở về, vánh lang lập tức về phía sau lui lại mấy bước, ở cửa động trước thối lui một đại đoạn khoảng cách, thon dài đôi mắt hơi hơi nheo lại, cũng không có sốt ruột đi vào, mà là cảm giác được quanh thân đột nhiên một trận ác hàn. Cổ chỗ lông tóc tức khắc liền dựng lên, hình như là có thứ gì muốn ra tới. Tung Âm từ địa đạo trung ra tới, trong tay còn xách theo ấu tể cổ kia một vòng bị xách theo, cho nên tứ chi không được mà ở không trung hoa vòng, rất là không an phận, phấn nộn cái mũi vẫn luôn ở ngửi, hình như là nghe thấy được cái gì hương vị, đột nhiên hình như là phát hiện mẫu thân hương vị, non mịn móng vuốt ở không trung lung tung múa may, trước sau đối với vánh lang phương hướng. Vánh lang nhìn thấy ấu tể sau cũng rất là kích động, đi phía trước đạp một đi nhanh. Nhưng là thực mau đã bị Tùng Âm cấp dọa tới rồi, vội vàng lui vài bước, Tùng Âm không có động thủ tính toán, đem trong tay ấu tể hướng Oánh Lang phương hướng ném đi, Oánh Lang lập tức liền dùng miệng ngậm lấy ấu tể, nhìn thoáng qua Tùng Âm sau, phát hiện cái này linh lực thâm hậu tu sĩ cũng không có động thủ tính toán, lập tức liền thối lui. Tùng Âm ở cửa đứng trong chốc lát, mới bước đồng đi vào, nơi này đã có tứ giai yêu thú lui tới, hơn nữa nàng cũng đã tiến giai thành công, không cần phải lại lưu lại đi. Mà bên trong người còn bị nàng vây ở phòng ngự bùa chú chung, nếu không đem bùa chú lấy đi, chỉ sợ bọn họ đời này đều phải đại ở bên trong này. Chờ đến bùa chú bị vạch chân sau, không có người ta nói lời nói, đều ở trộm nhìn Tùng Âm, nhưng là ra ngoài Tùng Âm dự kiến chính là, một phàm thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến, tựa hồ thập phần chán ghét Tùng Âm bộ dáng, cùng người chung quanh một so sánh với, tức khắc liền có vẻ phá lệ chói mắt. Mà Ngọc Hoa cũng có chút nhìn không được, không nói đến Tùng Âm là tu sĩ thân phận. Liền nói vừa mới nàng còn cứu bọn họ một mạng, cũng không thể mặt như vậy su a, lôi kéo một phàm cổ tay áo, một phàm lúc này mới có chút thu liễm. Không sao cả, Tùng Âm đối với chuyện này căn bản là không có để ở trong lòng, nếu mỗi người đối nàng cái nhìn đều phải chú ý nói, kia còn không mệt chết. Nhưng là Ngọc Hoa lại ném ra một phàm tay đi tới Tùng Âm trước mặt, một phàm tựa hồ là có chút sinh khí, nhưng là Ngọc Hoa do dự một chút, vẫn là cảm thấy muốn đem nói rõ ràng, đại nhân. Không biết đại nhân kế tiếp có tính toán gì không? Tùng Âm nhướng nhướng chân mày, cũng không có trả lời vấn đề này, nhưng là Ngọc Hoa nhìn thoáng qua một phàm sau, thấy hắn thở phì phì mà đem đầu xoay qua đi, vội vã nói, đại nhân, từ nơi này đi ra ngoài, hướng Tây Bắc đi tới, ở Mạc Phong trong quận, tựa hồ cũng có một đám tu sĩ, nghe nói dẫn đầu chính là một cái đại năng giả, bọn họ gần nhất đang ở tổ chức nhân thủ đi trước tiêu diệt ma vật, đại nhân nếu là có hứng thú có thể đi trước vừa thấy. Sau khi nói xong hình như là mặt sau có ai ở đuổi bắt giống nhau, vội vã mà hướng tới một phàm chạy tới. Ma vật. Tùng Âm lúc này nhưng thật ra có chút hứng thú, ma vật loại đồ vật này giống nhau là sẽ không xuất hiện ở thế tục, chính là hiện tại cư nhiên có tu vi liên hợp lại chuẩn bị tiêu diệt ma vật, còn có cái kia dẫn đầu người, thật là có ý tứ, này ma vật nếu là xuất hiện, khẳng định là có cái gì dị tượng xuất hiện mới đúng, hơn nữa ma vật rất khó đối phó, giống nhau tu sĩ đều không phải chúng nó đối thủ. Chính mình hiện tại dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đơn giản cấp hướng bên kia đi một chút hảo. Dù sao nàng thương đã tốt không sai biệt lắm, hẳn là không có vấn đề. Một phàm đám người nhìn Tùng Âm liếc mắt một cái, tiếp tục hướng tới rừng rậm thâm nhập, Tùng Âm còn lại là lấy ra trường kiếm, hướng tới Ngọc Hoa nói phương hướng ngự kiếm đi trước, ở rừng rậm trung xuyên qua, thả ra một chút thuộc về nguyên anh kỳ tu sĩ đặc có uy thế, dọc theo đường đi đều không có cái gì không có mắt tới khiêu khích, cho nên Tùng Âm tốc độ thực mau, tới rồi buổi chiều, Tùng Âm cũng đã ra Mạc Lâm quận phạm vi, hướng tới Mạc Phong quận xuất phát. Tại đây buồn địa trung, Mạc Lâm, Mạc Phong, Mạc Song, Mạc Vũ bốn quận phân biệt chiếm cứ một góc. Nhưng là này mấy cái quận lạc đại bộ phận khu vực đều bị rậm rạp rừng rậm sở che đậy, rất khó nhìn thấy ánh mặt trời, cho nên phong thổ cực kỳ tương tự. Tùng Âm tới Mạc Phong quận thời điểm, đã tới gần trạng vạng, hoàng hôn tốt đẹp ở Mạc Phong quận trung không hề có bất luận kẻ nào đi thưởng thức, nhưng là mỗi đến một cái thành trấn, Tùng Âm đều có thể nhìn thấy một ít top 5 top 3 tu sĩ kết bạn. Đồng hành, mà chung quanh phàm nhân đều đã thập phần kính nể ánh mắt nhìn theo bọn họ rời đi. Suy tư một lát, Tùng Âm đại khái có thể minh bạch là chuyện như thế nào. Ở trải qua mấy cái thành trấn chung, nàng đều thấy các loại báo cáo, nhưng là bên trong nội dung đều là giống nhau, đều là nói tốt chút tu sĩ hợp thành một cái đuổi ma minh, một cái gọi là Triệu Thần Nguyên Anh kỳ tu sĩ chính là dẫn đầu người, đến nay mới thôi đã tiến hành rồi 12 năm, mấy năm nay tại đây bốn cái quận lạc chung, không biết vì sao xuất hiện rất nhiều ma vật, đại đa số đều là cấp thấp ma vật, nhưng là cũng không thiếu một ít người môi giới thậm chí cao giai ma vật, một ít cấp thấp ma vật đối với tu sĩ là không có gì vấn đề. Chính là đối với bình thường bá tánh kia quả thực chính là tai họa ngập đầu. Cho nên bọn họ tự phát hợp thành một cái liên minh, vì chính là đem này đó làm hại một phương ma vật tiêu diệt sạch sẽ. Gần nhất không biết vì sao ma vật công lực đại trướng, đặc biệt là trung giai ma vật số lượng nhiều rất nhiều, đã có rất nhiều tu sĩ thân chịu trọng thương, cho nên đuổi ma minh bắt đầu tuyển nhận tân máu, đưa tới rất nhiều tu sĩ gia nhập. Mà này đó tu sĩ tiêu diệt ma vật, tự nhiên là thắng được bá tánh kính yêu. Phần 320. Tùng Âm vòng quanh mấy cái thành trấn dạo qua một vòng, ở một cái bảng thông báo trước ngừng một chút, ánh mắt nhẹ quét, đây là từ thế tục triều đình ban bố, nói là có thể chi sĩ nhưng dĩ vãng đô thành tiến hành tham gia đuổi ma minh. Ở đuổi ma minh trung tu sĩ, đại bộ phận đều là bốn quận trung tu sĩ, đối với chính mình quê nhà bị ma vật tàn sát bừa bãi, tự nhiên là không đành lòng, cho nên đều sôi nổi gia nhập liên minh trung, những cái đó ma vật tuy rằng nói kiêu ngạo, nhưng là vẫn luôn đều bị áp chế ở một tiểu khối địa phương. Nhưng là Tùng Âm lực chú ý cũng không có ở mặt khác thượng, ngược lại là đem lực chú ý thả xuống ở Triệu Thần tên này thượng, Triệu Thần. Thật đúng là có thân thiết cảm, sư huynh lúc trước ở đại diễn môn thời điểm, dùng chính là tên này, ngần ấy năm tới, vẫn là lần đầu tiên thấy tên này, nhưng là nàng cũng sẽ không cho rằng tên tương tự chính là cùng cá nhân. Thế giới to lớn, sao có thể sẽ không có một cái có tương đồng tên người đâu. Cho nên Tùng Âm cũng không có để ở trong lòng. Tiểu Quy nhưng thật ra cổ vũ Tùng Âm có thể đi thử một lần. Đã có ma vật quấy phá, thân là tu sĩ nên ra tay tương trợ, hơn nữa lấy nàng hiện tại tu vi cũng sẽ không ra cái gì vấn đề, còn có thể lấy này đó ma vật luyện luyện tập, hơn nữa ma vật công kích phương thức cùng bình thường yêu thú cũng không tương đồng, nhiều một ít kinh nghiệm cũng là tốt. Tùng Âm cũng thực tán đồng Tiểu Quy nói, vì thế tìm được rồi địa phương phủ doãn, thuyết minh chính mình ý tứ, nàng cũng không có biểu lộ ra chính mình tu vi, nói thẳng chính mình muốn tham gia liên minh, kia phủ doãn lập tức liền vì Tùng Âm an bài đi trước đô thành xe ngựa. Tùng Âm cự tuyệt, chỉ cần Phủ Doãn đem phương hướng nói cho nàng. Phủ Doãn cũng không nói gì thêm, này đó tu sĩ luôn là có chút chính mình tiểu đam mê, ngần ấy năm tới, cũng có rất nhiều tu sĩ lựa chọn chính mình đi trước Đô Thành, cho nên đem Đô Thành phương hướng nói cho Tùng Âm, trả lại cho nàng một khối tiểu một bài, thuyết minh Tùng Âm thân phận chính là tu sĩ. Ngọc Giản ở giữa không trung phi hành, những cái đó cây cối che trời, đem toàn bộ không trung đều che đậy ở, bất quá non nửa cái canh giờ, ở Tùng Âm tốc độ cao nhất phi hành hạ. Đã tới rồi Đô Thành, ở vào thành thời điểm đưa ra kia một bài, thực mau liền có binh lính lại đây đem Tùng Âm đưa tới một chỗ nơi, nơi này cơ hồ đều là tu sĩ ở đi lại. Đại bộ phận tu sĩ đều là trúc cơ kỳ, số ít kim đan kỳ tu sĩ ở quản lý hết thảy, bởi vì mang Tùng Âm lại đây người chỉ là người thường, cho nên cũng không minh bạch Tùng Âm tu vi đại biểu cho cái gì. Đương Tùng Âm bước vào kia hành quán trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, một lát sau. Cầm đầu hai cái kim đan kỳ tu sĩ thực mau liền ra tới. Nguyên anh kỳ tu sĩ khí thế thực hảo phân biệt, bất quá liếc mắt một cái, bọn họ liền nhận ra Tùng Âm, vội vàng thi lễ. Phải biết rằng, tham gia liên minh cơ bản đều là địa phương tu sĩ, mà bốn quận nguyên anh kỳ tu sĩ liền như vậy mấy cái, bọn họ đã sớm nhận thức, cho nên Tùng Âm khẳng định là ngoại quận tới, càng là không dám chậm trễ. Đem tình huống nơi này cùng Tùng Âm nói một lần, Tùng Âm cũng có cái đại khái hiểu biết, trong đó một cái kim đan kỳ tu sĩ nói:

nhìn đến Hòa Thuận vui vẻ kia rõ ràng đã nhô lên bụng nhỏ tựa hồ cũng là coi nếu chưa thấy. Phần 321. Kia, các ngươi mất tích, cũng là đã sớm an bài tốt sự tình. Hòa Thuận vui vẻ môi giật giật, giờ phút này nàng tâm thần đã loạn, thực hiển nhiên, kia hai vị tiên nhân cha mẹ nói đem nàng chấn đến bảy vượng tám tố. Không, này phi ta hai người sở an bài, chỉ là thời điểm tới rồi, ta hai người liền quy vị thiên giới. Trong đó ảo diệu, cũng chỉ có ngày đó Lý Tuần Hoàn không thôi đạo mới biết này vạn nhất. Mẫu thân cười như cũ, chính là Hòa Thuận vui vẻ chỉ cảm thấy trong lòng có từng trận chua xót, nguyên lai chính mình chỉ là bọn hắn lịch kiếp nhu yếu phẩm. Ta hai người tuy nói là lịch kiếp mà đến, nhưng là đối với ngươi, chúng ta như cũng là dùng chúng ta ái đi làm bạn ngươi trưởng thành, ngươi hết thể chúng ta đều tham dự trong đó. Chỉ là, chúng ta vô pháp làm bạn ngươi trưởng thành, cũng vô pháp nhìn ngươi kết hôn sinh con, cho nên chúng ta chỉ có thể lựa chọn làm ngươi phai nhạt chúng ta tồn tại. Mẫu thân giờ phút này tuy rằng tươi cười doanh doanh, nhưng là giữa mày tựa hồ có một chút sầu ý, nàng nhẹ nhàng mà hướng tới Hòa Thuận vui vẻ đi tới, tựa hồ tưởng rỗi tay sờ sờ Hòa Thuận vui vẻ khuôn mặt, lại trực tiếp xuyên qua đi, cũng không có nói chút cái gì, chỉ là thở dài một tiếng. Nhưng là Hòa Thuận vui vẻ như cũ không có gì động tác, nhìn này phúc tình cảnh, phụ thân cũng chỉ có thể không tiếng động thở dài, Hòa Thuận vui vẻ đã phai nhạt bọn họ hồi lâu, hơn nữa hôm nay lại đã chịu nhiều như vậy kinh hách, chắc là sẽ không có cái gì phản ứng. Chỉ có thể tiếp tục nói, hôm nay chắc là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt, chúng ta thua thiệt ngươi, vô pháp đền bù, về cái này tu di tiểu giới, chúng ta để lại tương quan tư liệu ở kia đống trong phòng, bên trong còn có một ít mặt khác đồ vật, đều cùng để lại cho ngươi, ta cùng với mẫu thân ngươi, có thể vì ngươi làm, chỉ có này đó tiếng thở dài chưa đoạn, bọn họ đã là biến ảo vì vô số quan viên, biến mất ở này tu di tiểu giới chung. Hòa Thuận vui vẻ lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, đột nhiên về phía trước đánh tới, duỗi tay chụp tới. Lại chỉ bắt được một viên nho nhỏ quang viên, dư lại quang viên còn lại là biến mất không thấy, nhìn chỉ ở lòng bàn tay dừng lại một lát quang viên, liền tính cùng cha mẹ tình ý đã là bình đạm, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được một trận khổ sở. 349-349 ma vật. Tung âm mưa thuận gió hòa quyết ở trải qua hơn 10 năm tu luyện sau, đã hoàn toàn có thể dựa theo nàng ý tứ tới, hơn nữa hiệu quả cũng phi thường hảo. Một thất lục quang trung, tung âm trong tay tản mát ra mênh mông lục quang đem phòng trong đều chiếu sáng. Giàu có sinh mệnh hơi thở linh lực bắt đầu từ tùng âm trong cơ thể bắt đầu phát ra, xoay quanh ở hai người quanh thân. Lan Duy Sơ ánh mắt một ngưng, lập tức liền ở hai người chung quanh bày ra một tầng màn hào quang, đem động tĩnh tất cả đều bao vây lên, sẽ không bị người phát hiện. Như vậy sinh mệnh linh lực thật sự là không phải là nhỏ, tại hạ giới càng là hiếm thấy, cho nên vẫn là phải cẩn thận một ít. Một bên Nga Anh còn lại là lặng lẽ kinh hô một tiếng, nhưng là vội vàng lại bưng kín miệng, nhìn trước mắt thần bí một màn. Lan Duy thần miệng vết thương nguyên bản màu lam linh khí đã bị tiêu trừ. Thiếu màu lam linh lực bao trùm, kia màu đen ma khí càng là khủng bố, ở miệng vết thương lan tràn vặn mẹo, nhưng là một đụng chạm đến màu xanh lục quang mang, tức khắc như dưới ánh mặt trời ô trọc giống nhau, nhanh chóng tăng dã, bất quá 15 phút thời gian, nguyên bản còn ở miệng vết thương trung tàn sát bừa bãi ma khí cũng đã trừ khử đến không sai biệt lắm, chính là còn có không ít ở chỗ sâu trong bồi hồi ma khí, tung âm cũng mặc kệ Lan Duy thần đau nhè răng nết miệng biểu tình, liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp đem mưa thuận gió hòa quyết tinh hoa tham nhập hắn trong kinh mạch. Cuối cùng kia một chút mưa thuận gió hòa quyết đột nhiên bùng nổ khai, đem sở hữu ma khí đều bạo liệt khai hóa vì điểm điểm khói đen. Lan Duy thần cũng nhịn không được hít hà một hơi, tung âm còn lại là hừ lạnh một tiếng, đem kia miệng vết thương trị liệu hảo. Mưa thuận gió hòa quyết hiệu quả thập phần hảo, bất quá chớp mắt thời gian, liền đem nguyên bản đều dạn nước miệng vết thương khép lại. Như vậy xuống dưới, trừ bỏ loại bỏ ma khí hao phí điểm thời gian, hiệu quả vẫn là thập phần tốt. Tung âm hiện tại khống chế được mưa thuận gió hòa quyết đã tới rồi một cái lô hỏa thuần thanh nông nỗi, thu phóng tự nhiên, bàn tay quay cuồng, liền đem linh lực thu hồi, mà Lan Duy thần nhìn chỉ còn lại có một cái màu hồng phấn vết sẹo ngực, đem chung quanh phòng ngự cháo vừa thu lại. Xem ra lần này cần đa tạ ngươi. Nhìn Tung âm liếc mắt một cái, Lan Duy thần đem pháp y hề mặc tốt, nhưng là Tung âm lại có không giống nhau nghi vấn, Lan Duy thần hiện tại đã là trung kỳ tu sĩ, tuy rằng nói tại hạ giới này vài thập niên gian không có quá tốt tu luyện hoàn cảnh. Nhưng là cùng ma vật ngày qua ngày tranh đấu chung, một lần lại một lần lâm vào nguy cơ, đều dựa vào chính mình nhịn qua tới, cho nên mỗi lần lâm vào sinh tử quyết cảnh đều là một loại đột phá, tích lũy nhiều, không cần thật tốt tu luyện linh khí, tự nhiên liền sẽ tiến giai, hơn nữa so đơn thuần khổ tu muốn hảo đến nhiều, hơn nữa hắn bản thân liền tu luyện có đỉnh giai công pháp, càng là uy lực thật lớn. Tung âm ở giao chỉ 30 năm khổ tu, thậm chí so ra kém hắn ngần ấy năm tích lũy, tuy nói có vận khí thành phần ở bên trong. Nhưng là vẫn là làm Tùng Âm có chút hâm mộ ghen tị hận, đồng dạng là tu sĩ, này chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu. Sư Minh, hiện tại phía trước ma vật tình huống đến tột cùng như thế nào liền ngươi đều bị như thế trọng thương. Lan Duy Thần tu vi nàng cũng coi như là có điều hiểu biết, nếu là liền hắn đều trúng chiêu, như vậy này đó ma vật thật đúng là không thể khinh thường. Nói đến ma vật, Lan Duy Thần sắc mặt cũng ngưng trọng rất nhiều, vừa mới mở miệng chuẩn bị nói cái gì đó, hắn liền liếc tới rồi còn đứng ở một bên Nga Anh, đạm thanh nói, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Nga Anh nhẹ nhàng lên tiếng, đem bên cạnh thu thập một phen, liền nhẹ nhàng thi lễ đi ra ngoài, không có lưu lại một tia dấu vết. Chờ đến chung quanh không có người sau, Lan Duy Thần mới thập phần bất nhã mà cả người nửa dựa vào mép giường, hơn nữa một bên chân còn lại là kiều lên, nếu là bị người ngoài thấy được, khẳng định không tin này sẽ là ngày thường thành thục lạnh lùng Triệu Chân Nhân. Ước chừng ở mười mấy năm trước, ta vừa mới từ một chỗ bí cảnh trung ra tới, khi đó mới tiến vào trung kỳ, nguyên bản là nghĩ tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi một phen, không nghĩ tới đi tới này Mạc Phong quận, ở một chỗ xa xôi địa phương phát hiện một chỗ phong ấn, này phong ấn tà ác hơi thở thập phần rõ ràng, vì để ngừa vặn nhất, ta cũng không có đi động nó, chính là không nghĩ tới người định không bằng trời định. Nói tới đây Lan Duy Thần cười khổ một tiếng, từ túi chữ vật lấy ra một khối hoàng phù mảnh nhỏ, giao cho Tung Âm. Tung Âm nhận lấy, cẩn thận đoan trang, này rõ ràng là một khối thật lớn phong ấn phù mảnh nhỏ, nhưng là hiện tại trong tay này khối chỉ có bàn tay đại, mặt trên chỉ có một chút màu đỏ phù văn. Tung Âm đối với bùa chú cũng không có cái gì quá nhiều hiểu biết, cho nên cũng không minh bạch mặt trên là cái gì. Chẳng qua nàng cẩn thận sờ sờ này hoàng phù mảnh nhỏ tài trước, có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Lan Duy Thần. Đây là Tung Âm cũng không có đem nói ra tới. Nhưng là Lan Duy Thần lại là cười khổ gật gật đầu, Tung Âm lúc này là thật sự coi trọng đi lên. Nguyên nhân thỉnh thoảng khác, vấn đề liền ra ở cái này tài chất thượng, nếu không có cẩn thận xem xét, chỉ sợ còn không thể phát hiện giả hoàng phù tài liệu chính là từ một loại gọi là hoàng phong thủy bạc thảo đồ vật chế tác mà thành, loại đồ vật này thập phần hiếm thấy. Chính là thượng cổ lưu lại tới mấy đại cao giai linh thực chi nhất, lớn nhất một cái đặc sắc chính là dùng cho đối kháng ma khí xâm lấn, nó hệ dễ sẽ hình thành một loại đặc thù vật chất, lấy gặp được ma khí liền sẽ biến thành nhan nhạt màu tím, hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tan rã ma khí, sử ma khí nhanh chóng chuyển hóa thành linh khí. Loại đồ vật này, đừng nói là hạ giới, ngay cả giao chỉ đều không có nhiều ít, Tung Âm sở dĩ sẽ biết, vẫn là ở giao chỉ bí cảnh thời điểm gặp được một ít. Tại đây hoàng phong thủy bạc thảo quanh thân còn có một con lục gia yêu thú bảo hộ, ngay cả giao trì tu sĩ chỉ có thể lấy 200 trong khi hạn ngắt lấy một lần. Lưu Phong đối Tùng Âm nói qua về này linh thực sự tình, cho nên Tùng Âm may mắn gần gũi quan sát một phen hiện tại này từ hoàng phong thủy bạc thảo chế tắc mà thành lá bùa tự nhiên là có thể nhận ra tới. Sao có thể, muốn chế tạo ra lớn như vậy phong ấn phủ, yêu cầu tài liệu háng ăn. Không có khả năng a, sư minh, có phải hay không chúng ta nghĩ sai rồi. Tùng Âm nghi hoặc mà nhìn về phía Lan Duy Thần. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Lan Duy Thần nói, người ta đều minh bạch, loại này linh thực chỉ có giao chỉ mới có tuần dư, hạ giới là sẽ không xuất hiện loại này linh thực. Hơn nữa này phong ấn phù thượng nội dung thâm ảo phức tạp, hẳn là đích tôn bút tích mới đúng. Hơn nữa này phong ấn phù đã gần có vạn năm thời gian, hẳn là hồi lâu trước giao chỉ bày ra. Chỉ tiếc hiện tại đã qua đi vạn năm, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy lộng minh bạch lúc trước phát sinh sự tình. Ngữ khí có chút phiền muộn. Tùng Âm sau khi nghe xong lập tức liền nghĩ tới mặt khác một việc, sư minh, chiếu ngươi nói như vậy, thứ này nếu đã phong ấn ở, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này đâu, còn có những cái đó ma vật đến tột cùng là như thế nào xuất hiện. Vận mệnh chú định tựa hồ có thứ gì đang ở đem hết thảy đều sâu chối lên, chỉ chờ đợi cuối cùng một cái manh mối liền có thể đem chúng nó sâu chối lên. Lan Duy Thần đem Tùng Âm trên tay mảnh nhỏ một lần nữa thu trở về, đôi mắt hơi hơi rũ xuống, nhìn trong tay này phiến mảnh nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng cọ sát. Nhẹ giọng nói, này nói phong ấn hẳn là vạn năm trước giao trì bày ra, vì chính là phong ấn trụ người này giới cùng ma giới nhập khẩu, chẳng qua qua vạn năm, gió cắt mài rũa, đã bị tiêu ma rất nhiều lực lượng, còn có không ít ma vật vẫn luôn ở đánh sâu vào phong ấn, mười mấy năm trước ta phát hiện này nói phong ấn, khi đó tuy rằng nói đã có chút tàn phá, chính là còn có thể ngăn cản thượng trăm năm không phá, chỉ tiếc một trận thình lình xảy ra địa chấn, trực tiếp đem phong ấn xé rách, bên trong ma vật ở trong vòng vài ngày liền bừng lên. Cho nên ta mới có thể ở chỗ này lưu lại. Phòng trong một mảnh yên tĩnh, Tùng Âm trầm mặc một lát, đối mặt cái này giải thích, Tùng Âm cũng chỉ có thể nói là trời xui đất khiến, thuyết minh nơi đây chú định có này một kiếp. Sau một lúc lâu, Tùng Âm liền muốn cáo tử, Lan Duy Thần thương vừa vặn tốt, vẫn là yêu cầu một ít thời gian tới ăn dưỡng, mà Lan Duy Thần cũng không có nhiều làm giữ lại, chẳng qua cho Tùng Âm một cái ngọc giản, bên trong ghi lại một ít mấy năm nay Lan Duy Thần gặp được một ít tình huống. Còn có một ít ma vật đặc thù cùng ứng đối phương pháp, nói là làm Tùng Âm hảo hảo xem, ngày mai tùy hắn cùng đi ma khí thâm hậu nhất địa phương tìm tòi. Tung Âm về tới chính mình động phủ, mềm mại đệm chăn còn mang theo ánh mặt trời hương vị, Tiểu Quy rất là thích, ở mặt trên liên tục lăn lộn. Tung Âm còn lại là cầm ngọc giản cẩn thận xem xét bên trong nội dung. Một đêm thời gian thực mau liền đi qua, gà trống kêu to, Tung Âm thoáng đả tọa trong chốc lát, khôi phục tinh lực, nhưng là nàng trong đầu đều là tối hôm qua nhìn đến tư liệu, xem ra cái này phong ấn thật đúng là không phải là nhỏ, trải qua nhiều năm như vậy, cư nhiên không có ở thiên địa pháp tắc dưới tác dụng chậm rãi khép lại, mà là ẩn ẩn có mở rộng dấu hiệu. Lan Duy Thần nói nếu quá một đoạn thời gian vẫn là không có giải quyết, chỉ sợ cũng muốn kinh động giao chỉ. Cùng Lan Duy Thần cùng nhau ngự kiếm phi hành, trên bầu trời mây trắng nhiều đóa hiện lên bên cạnh người, sáng sớm gió lạnh thổi quét ở trên mặt, Tung Âm tức khắc tinh thần chấn động, phi không được bao lâu, dân cư dần dần thưa thớt xuống dưới, cho đến hoang tàn vắng vẻ, hơn nữa trên bầu trời nguyên bản trắng tinh đám mây cũng biến sắc, nhiễm một tia quỷ dị màu đỏ, Tung Âm thần thức tìm tòi, liền biết hẳn là thời gian dài bị ma khí xâm nhiễm cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hơn nữa trên mặt đất một ít thảm thực vật cũng toàn bộ chết héo, nâu đen sắc cảnh lá long lánh điểm xấu hơi thở, làm Tung Âm có chút bực mình, nơi này hẳn là thực tới gần cái kia phong ấn địa, không trung thậm chí đã xuất hiện mắt thường có thể thấy được ma khí trôi nổi vật. Tung Âm đem phòng ngự cháo mở ra, những cái đó ma khí có đôi khi lại lây dính ở phòng ngự cháo thượng, nhưng là không bao lâu liền sẽ bị tinh thuần linh lực cấp hóa giải. Tung Âm mắt sắc mà thấy được ở phía trước giữa không trung một đạo màu lam quang huy thường thường hiện lên, Tung Âm nhận ra tới, đây là giao chỉ phong ấn trận pháp, tuy rằng chỉ là giản dị phiên bản, nhưng là cũng là thập phần không tồi, xem ra sư huynh hẳn là tạm thời dùng giản dị phong ấn trận pháp đem cái kia nhập khẩu tạm thời phong ấn lên, nhưng là loại trình độ này phong ấn trận pháp đối với cao giai ma vật tới nói hẳn là không tinh cái gì quá khó đột phá cửa ải khó. Khan, người xem. Hiện tại đại bộ phận cấp thấp ma vật vô pháp đột phá này phong ấn, nhưng là đối với cao giai ma vật tới nói, đột phá chỉ là thời gian vấn đề. Tung Âm, ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Lan Duy Thần lời nói chung có rõ ràng mỏi mệt, nhiều năm qua vì lấp kín cái này nhập khẩu, hắn tưởng hết vô số biện pháp, nhưng là không có một cái có thể kiên trì xuống dưới. Lâu như vậy, rất nhiều lần, hắn thiếu chút nữa đều trả giá sinh mệnh đại giới, hiện tại có Tung Âm, hắn cũng có thể đủ buông một lòng. Đối với Lan Duy Thần yêu cầu, Tung Âm vĩnh viễn đều sẽ không cự tuyệt, hướng tới Lan Duy Thần hơi hơi mỉm cười, như xuân hoa nở rộ giống nhau kinh diễm động lòng người. Phần 322. Chương 353 năm linh giảo hoạt. Nha, cùng tiểu thư, ngài này phòng lấy ánh sáng thật tốt, đến lúc đó bảo bảo cùng ngươi ở tại này một gian, đối thân thể là không thể tốt hơn. Hoa Thuận vui vẻ mang theo Lưu Tỷ ở trong phòng dạo qua một vòng, Lưu Tỷ không cấm tán thưởng nói, này nhà ở ánh sáng mặt trời. Buổi sáng ánh mặt trời cũng không chói mắt liền có thể trực tiếp chiếu vào phòng gian, hoàn cảnh như vậy đối tiểu hài tử là có chỗ lợi. Kia này một tháng liền phiền toái ngươi. Vui sướng đem trong nhà dự phòng chìa khóa giao cho Lưu Tỷ. Lưu Tỷ nhanh nhẹn mà giúp Hòa Thuận vui vẻ đem dư lại một ít việc vặt vãnh làm xong, nhìn đến trên sofa còn có một ít tiểu y hề phục, liền đem hài tử quần áo điệp hảo, để vào hành lý trong túi, liền cùng Hòa Thuận vui vẻ cùng đi bệnh viện. Ở trên đường, Lưu Tỷ ở do hỏi Hòa Thuận vui vẻ thân thể một ít tình huống, đột nhiên, một phách cái chán, hỏi, cùng tiểu thư A, bảo bảo giới tính đi kiểm tra rồi không có. Hòa Thuận vui vẻ sửng sốt, trả lời nói, không có, ta không có đi kiểm tra cái này. Có chút không rõ nàng vì cái gì hỏi cái này, đối với Hòa Thuận vui vẻ mà nói, hài tử là trời cao ban cho nàng lễ vật, vô luận là nam vẫn là nữ, nàng đều thức thích. Nhìn ta này trí nhớ, bất quá cũng không có gì vấn đề lớn. Vậy chờ hài tử sinh hạ tới sau ta lại đi siêu thị mua tã giấy hảo. Lưu Tỷ giờ phút này nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, nhân gia chính chủ đều đối hài tử giới tính không nóng nảy, nàng gấp cái gì a, bất quá này cũng trách không được Lưu Tỷ. Từ Lưu Tỷ nhìn thấy Hòa Thuận vui vẻ sau, cũng ở quan sát đến vị này rất có thể trở thành nàng cố chủ cùng tiểu thư. Vị này cùng tiểu thư không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, hơn nữa khí chất cũng rất là không tồi, ôn hòa nhàn nhã, không giống như là người bình thường ra ra tới người, nhưng là thấy nàng độc thân một người, còn tưởng rằng là người trong nhà không ở, sau lại mới phát hiện, cùng tiểu thư là độc thân một người, tới rồi nàng trong phòng sau càng là xác nhận điểm này, trong nhà đồ vật ngắn gọn sạch sẽ, nhìn dáng vẻ chính là một người trụ. Một cái mang thai xinh đẹp nữ nhân, lại là độc thân, không ngoài kia vài loại tình huống, chính là xem nàng quanh thân khí chất cũng không giống như là bị người bao dưỡng bộ dáng, cho nên Lưu Tỷ ngầm cho rằng Hòa Thuận vui vẻ hẳn là cùng trượng phu ly hôn, bất quá nàng chức nghiệp hành vi thường ngày ở nơi đó bãi. Nàng cũng liền lén ngấm lại, mấy thứ này là không thể nói ra. Cho nên cũng liền đối Hòa Thuận vui vẻ trong bụng hài tử nhiều mấy phân tò mò, xem Hòa Thuận vui vẻ quanh thân khí phái, nàng đương nhiều năm như vậy bảo mẫu cũng là hiếm thấy, cũng không biết nàng trượng phu sẽ là bộ dáng gì. Bệnh viện đảo cũng không xa,

Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ hép. Cho nên khu vực này thập phần an tĩnh, hơn nữa những cái đó tu sĩ còn có cắt lượn, hiện tại bọn họ đều tập trung ở mặt khác một bên, này một mảnh khu vực chỉ có Tùng Âm cùng Lan Duy Thần hai người. Phần 323. Từ túi chữ vật lấy ra cũng đủ số lượng ngọc trúc phiến, bọn họ hiện tại cần phải làm là đem này lung lay sắp đổ phong ấn một lần nữa củng cố, nhưng là này phong ấn há là như vậy hảo gia cố, còn muốn thường thường chú ý từ bên trong chạy thoát ra tới cao giai ma vật, một lòng lưỡng dụng, thập phần không dễ. Từ trong tay hắn tiếp nhận ngọc trúc phiến, mặt trên vệt đỏ ẩn hiện, Tùng Âm cũng từng tiếp xúc quá loại này đồ vật, sử dụng lên cũng coi như là ngựa quen đường cũ, tìm Lan Duy Thần muốn này giản dị trận pháp trận kỳ, dùng một ít thời gian đem trận pháp nhớ kỹ trong lòng, Tùng Âm nhẹ nhàng bay lên, bay đến giữa không trung, cùng Lan Duy Thần ý bảo một chút, liền bắt đầu gia cố. Ngọc trúc phiến tài liệu tuyển tự giao trì thanh loan một mạch thanh loan trúc, tương truyền loại này linh thực chính là thượng cổ linh thú thanh loan thập phần yêu thích đồ ăn, cho nên thiên đạo giáng xuống pháp tắc, sử loại này thanh loan trúc sinh ra kỳ lạ phù văn, có thể gia cố đại đa số phong ấn. Mấy thứ này ở giao trì cũng không xem như nhiều hiếm lạ, cho nên rất nhiều tu sĩ đều sẽ chuẩn bị một ít để ngừa vắng nhất, Tùng Âm cũng không ngoại lệ, nàng túi chữ vật còn có không ít lưu phong cấp. Đệ nhất phiến ngọc trúc bị dán ở màu lam trận pháp đỉnh dùng làm nền, hồng quang chợt lóe, ngọc trúc tức khắc liền biến mất không thấy, chỉ còn lại có một mảnh vệt đỏ. Lan Duy Thần tốc độ cũng thập phần nhanh chóng, ba ba ba vài cái liền đồng thời hướng giữa không trung ném 10 phiến ngọc trúc phiến, dùng linh lực thúc đẩy ngọc trúc phiến hướng tới bất đồng phương vị bay đi, ở dán tới rồi trận pháp sau ngọc trúc phiến lập tức tăng dã, để lại một mảnh vệt đỏ. Tùng Âm thấy thế lập tức tiện tay trung lục quang chợt lóe, tràn ngập sinh mệnh linh lực mưa thuận gió hòa quyết lập tức liền khởi động. Đạm lục sắc tinh hoa theo Tùng Âm tay chậm rãi bay ra, ở không trung lượn vòng vài vòng sau đem những cái đó vệt đỏ liên tiếp tới rồi cùng nhau. Nồng hậu sinh mệnh chi lực ở không trung dần dần tản ra, một ít cảm ứng được khắc thường hơi thở ma khí đều sôi nổi quay chung quanh lại đây, nhưng là bất quá một lát liền bị tan rã. Màu xanh lục quang mang thuận thế ở Lan Duy Thần quanh thân vòng vài vòng, hình thành một đạo nhàn nhạt màu xanh lục cái chán. Tùng Âm có chút mặt đỏ, nay cũng không phải là nàng chú ý. Ở nàng trong cơ thể mưa thuận gió hòa quyết sớm đã có một chút biến hóa, đặc biệt là kia chỉ tiểu kỳ lân, có thể khống chế mưa thuận gió hòa quyết biến thành bất đồng hình thái, có lẽ là cảm nhận được Lan Duy Thần đối với Tùng Âm đặc thù ý nghĩa, cư nhiên như vậy tự chủ trương mà lộng cái lồng. Lan Duy Thần cũng không có giống tưởng nhiều như vậy, Tùng Âm pháp thuật huyền diệu, đối với đối kháng ma khí càng là có thập phần xuất sắc tác dụng, làm như vậy cũng là Tùng Âm hảo ý, tự nhiên không có cự tuyệt ý tứ. Hai người ở không trung trên dưới tung bay, ngẫu nhiên nhẹ nhàng cọ qua, nhưng là ngay sau đó lại sai thân mà qua, Tùng Âm đã đổi về kia thân băng lam váy dài, Lan Duy Thần như cũng là màu bạc pháp bảo, bình tĩnh băng lam cùng lóa mắt màu bạc lẫn nhau giao triển, thường thường còn có màu xanh lục vòng sáng ở không trung hiện lên, tức khắc liền trở nên nhiều màu lên, xua tan bởi vì ma khí xâm nhiễm mà trở nên u ám không trung. Ở cách đó không xa Kim Đan kỳ tu sĩ thực nhạy bén mà cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa. Chính là biến hóa nơi phát ra chính là Triệu Chân Nhân nghiêm cấm bọn họ đi địa phương, cũng chỉ có thể đem này đó nghi hoặc giấu ở trong lòng. Bận việc nửa ngày, đại bộ phận ngọc trúc phiến đều đã bị dán ở phong ấn thượng, nhưng là còn có một tiểu khối địa phương không có chuẩn bị cho tốt. Tùng Âm mũi chân nhẹ điểm, nhìn này màu lam màn hào quang, mày lại nhíu nhíu mày, vừa mới cầm lấy 10 phiến ngọc trúc phiến, chuẩn bị ra cố thời điểm, đột nhiên sắc mặt một bên, tức khắc liền cả người ở không trung quay cuồng mấy vòng, đột nhiên sau này thối lui, còn không quên ở quanh thân bày ra số tầng phòng ngự cháo. Lan Duy Thần lập tức liền ý thức được, lập tức liền đem dư lại ngọc trúc phiến dùng sức vứt ra đi, hy vọng có thể ngăn cản kia cao giai ma vật xuất hiện, chính là vẫn là chậm một bước, kia cao giai ma vật không biết cái gì xuất hiện, lặng lẽ ẩn thân ở trận pháp chung, tránh được Tùng Âm hai người xem xét, chờ đến bọn họ dư lại cuối cùng một khối khu vực thời điểm mới phá trận mà ra, cũng khó trách Tùng Âm không có thể phản ứng lại đây, cũng may nàng lập tức liền ý thức được không đúng, vội vàng né tránh. Một tia màu đen sương mù bắt đầu từ màu lam màn hào quang ra tán giật ra tới, Lan Duy Thần vứt ra đi ngọc trúc phiến còn không có tới kịp dán lên phong ấn, đã bị một tia ma khí cấp ăn mòn. Lan Duy Thần nhanh chóng bay đến Tùng Âm bên người, có chút lo lắng nói, không có việc gì đi. Lắc lắc đầu, Tùng Âm nhìn kia ti hắc khí, không sao, sư minh, này ma vật thần thông cư nhiên như thế to lớn, thế nhưng có thể giấu giếm được ngươi ta hai người, xem ra không phải cái gì đơn giản hạng người. Vừa mới kia một chút thật đúng là mạo hiểm. Liên tính là Tùng Âm đều đảo hút một ngụm khí lạnh, nếu không có tiểu quy nhắc nhở, bằng không nàng thật đúng là không có khả năng liền như vậy toàn thân mà lui. Ngươi phải cẩn thận, này ma vật tựa hồ có cái gì đặc thù thần thông, ngươi xem nó cái chán, hai sừng thượng ẩn ẩn có bạch văn, này hẳn là cao giai ma vật trung biến chủng, ngàn vạn phải cẩn thận, chạy nhanh làm kia chết kỳ lân ra tới. Tiểu quy ngữ khí cũng có chút trầm trọng, đối với ma vật nó biết được không nhiều lắm, chính là giống nhau mặt hàng nhưng không có lợi hại như vậy thần thông. Ở truyền thừa trong trí nhớ tìm nửa ngày, cuối cùng là tìm ra điểm đồ vật, chạy nhanh cùng Tùng Âm thông thông khí, nếu là bị thương, còn không được đau lòng chết. Nói nữa, kia chết kỳ lân kiêu ngạo thật sự, loại này thời điểm không đem nó đẩy ra đi càng đại khi nào. Tiểu quy nói ở Tùng Âm thức hải trung vang lên, Tùng Âm tức khắc liền kinh ngạc, còn tưởng rằng chỉ là có chút thần thông cao giai ma vật mà thôi, không nghĩ tới cư nhiên vẫn là biến chủng, xem ra thật đúng là không bình thường mặt hàng. Ma vật biến chủng, cùng linh thực yêu thú biến dị là cùng loại ý tứ, chỉ là cách nói không giống nhau mà thôi, một khi xuất hiện biến chủng, liền sẽ ở nguyên lai cơ sở thượng cao hơn mấy tầng lâu, có được thần thông cũng xa nhiều hơn ngày thường bình thường cao giai ma vật. Lan Duy Thần ngần ấy năm đụng tới ma vật đếm không hết, nhưng là biến chủng ma vật cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, này ma vật thập phần nhân cách hóa, chẳng qua trên mặt thứ gì đều không có, chỉ có hai cái màu đỏ lỗ thủng trung hồng quang ẩn hiện, sát khí 10 phần, hơn nữa sinh có hai sừng, giác thượng bạch đốm tung hành, thập phần quỷ dị, màu đỏ sậm thân thể phía sau còn có một cái thật dài cái đuôi, giờ phút này đang ở không ngừng mà ném động, bạch bạch rung động, mỗi lần ném động, cơ hồ đều có thể mang theo một ít không gian xé rách hiệu quả, làm Tùng Âm cùng Lan Duy Thần càng là cảnh giác. Nổi giận gầm lên một tiếng, tham lam mà hướng Tùng Âm phương hướng nhìn lướt qua, nguyên lai cho rằng chỉ có một tu sĩ, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có hai cái, tuy rằng nói nhiều điểm phiền thoái, chính là đồ bổ dụ hoặc lực thật sự là làm nó chịu đựng không được, nó đã sớm ở xuất khẩu phụ cận ngây người vài thiên, nhìn thấy không ít cao giai ma vật thiệt hại ở cái này nhân loại tu sĩ trên tay, thật vất vả chờ hắn bị thương, không nghĩ tới lại tới nữa giúp đỡ. Gào giống một tiếng, bén nhọn bạo phá thanh âm tức khắc liền ở không trung nổ mạnh khai, nó cái đuôi ở sau lưng nhẹ ném, tức khắc liền hướng tới Lan Duy Thần va chạm mà đến. Lan Duy Thần nếu là không có gặp phải Tùng Âm, hôm nay một trận chiến này ai thua ai thắng còn không thể xác định, chính là Tùng Âm mưa thuận gió hòa quyết đã trị liệu hảo hắn thương, tự nhiên là không có gì vấn đề lớn. Một cái lắc mình liền hiện lên đại xung đâm, nhưng là va chạm dư ba làm phạm vi ba dặm cây cối tức khắc đều biến thành bột mịn, Tùng Âm không cấm tắp lưới, này uy lực không khỏi cũng quá lớn chút đi, chính là đối mặt ma vật, Tùng Âm không hề có quần đầu cảm thấy thẹn ý, trong tay giải lùa vùng, lập tức liền xông lên đi. Đan điền trung đại lượng linh lực bắt đầu phát ra đến giải lụa thượng, giải lụa tức khắc trở nên cứng rắn sắc bén, vô vào kia ma vật sau lưng, thật lớn lực đánh vào đem nó từ giữa không trung chụp tới rồi trên mặt đất, Tùng Âm lập tức rèn sắc khi còn nóng, trong tay ngân quang hiện ra, ở trong tay hợp lại ra một đoàn hướng tới kia ma vật bay đi. Nhưng là ma vật lập tức liền chợt lóe, cái đuôi dùng sức vùng, lập tức liền xé rách một mảnh không gian, lập tức liền ẩn thân đi vào, Tùng Âm công kích tức khắc liền ái rơi vào khoảng không, không khỏi sửng sốt. Không nghĩ tới này ma vật cư nhiên còn có này bản lĩnh. Nhưng là Tùng Âm lập tức liền thu hồi đôi tay, giải lùa vừa chuyển, lập tức liền ở quanh thân làm thành vài vòng phòng ngự. Tùng Âm đôi tay ở trước ngực giao nhau luật cũ quyết trạng, một con tiểu xảo kỳ lân tức khắc liền xuất hiện ở Tùng Âm trong lòng bàn tay. Nó cái miệng nhỏ nhẹ thở, ở không trung hình thành một viên màu xanh lục quang cầu nhẹ nhàng run rẩy, chấn động rất xuống ra đông đảo màu xanh lục bột phấn. Tùng Âm quanh thân đều dính vào không ít, hơn nữa đôi tay một ném, kia. Quang cầu lập tức liền bay đến Tùng Âm trên đỉnh đầu. Mặt khác một bên, Lan Duy Thần cũng từ túi trữ vật lấy ra một viên nho nhỏ trái cây, đưa vào đại lượng linh lực, trái cây ở nháy mắt liền nảy mầm sinh trưởng, bất quá một lát thời gian liền trưởng thành một viên phù với không trung diễm sắc hoa đằng, đem hắn bảo hộ lên. Không trung gió nhẹ nhẹ phẩy, nhưng là bọn họ hai người cảnh giác tức khắc đều nhắc tới tối cao trình độ, kia ma vật sẽ rách không gian, bọn họ không có bất luận cái gì manh mối, chỉ có thể lấy bất động ứng vạn biến mới được. Nhưng là sẽ rách không gian thủ pháp cũng không phải không có hạn chế, lớn nhất hạn chế chính là thời gian, nó ẩn nấp ở không gian khe hở chung có một cái thời gian vấn đề, nếu ở thời gian nhất định không có ra tới, chỉ sợ cũng sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong. Này ma vật kiên trì 10 tức tả hữu liền từ Tùng Âm bên trái sẽ rách mà ra, nhưng là còn không có đụng tới Tùng Âm, ở Tùng Âm quanh thân bồi hồi những cái đó màu xanh lục bột phấn cơ hồ là lập tức liền cảm nhận được kia cổ ma khí, hùng hổ mà một tổ ong tất cả đều dũng qua đi. Tế tế mật mật tất cả đều lây dính thượng ma vật thân thể. Này đó màu xanh lục bột phấn tất cả đều là tiểu kỳ lân ngưng tụ ra tới tinh hoa, bên trong tràn ngập trí thuần trí tịnh sinh mệnh linh lực, đối với tràn ngập dơ bẩn ma khí tự nhiên là như nước với lửa, hình như là từng cây bén nhọn tinh mịn trường châm giống nhau, trực tiếp đâm vào kia ma vật trong thân thể. Bén nhọn thống khổ tức khắc từ toàn thân bất đồng địa phương truyền đến, ma vật tức khắc liền ở không trung đình trệ một lát, sau đó liền từ giữa không trung rớt đi xuống, bắt đầu khắp nơi lăn lộn. Đại lượng bùi đất bị phiên khởi, đem không khí đều trở nên ô trọc, nhưng là người tu chân ánh mắt còn có bị này đó cho bùi sở che giấu. Tùng Âm mắt sắc mà thấy, kia ma vật trên mặt đất lăn lộn nháy mắt, lập tức liền ẩn vào phía dưới, nhìn dáng vẻ là tưởng từ ngầm đột phá. Nhưng là Lan Duy Thần lại nghĩ tới mặt khác phương diện, lập tức từ không trung rơi xuống, bên cạnh người Hoa Mạn tức khắc liền thật sâu chát vào thổ nhũng chung, hơn nữa nhanh chóng sinh trưởng lan tràn, đem chung quanh 30 dặm mà tất cả đều vòng lên, xây lên thật dày tường thành, không chỉ có trên mặt đất thượng, ở phía dưới cũng xây lên rắn chắc cái chắn. Nếu này ma vật muốn đột phá khu vực này đi trước phàm nhân nơi tụ tập, nháy mắt liền sẽ bị phát hiện. Tung âm trường kiếm vung, màu cam quang mang ở không trung xẹt qua, mũi kiếm dùng sức hướng tới thổ nhưỡng đâm tới, một trận lại một trận màu bạc quang mang tức khắc liền hiện lên đột nhiên, một vòng lại một vòng mà trên mặt đất quay cuồng, phụ cận thổ nhưỡng đều ẩn ẩn có dị động, hình như là thứ gì ở phía dưới nhanh chóng quay cuồng mà tạo thành địa chấn. Tìm được rồi. Tung âm đáy mắt sáng ngời, dưới mặt đất bề sâu chừng 10 trượng địa phương. Tìm được rồi kia chỉ ma vật, ngón tay ở trường kiếm thượng nhẹ nhàng một hoa, nhàn nhạt mùi máu tươi tức khắc liền khiến cho ma vật lực chú ý, tu sĩ trong máu giàu có phong phú linh lực, đối với yêu thú ma vật một loại chính là tốt nhất đồ bổ. Kia ma vật bị thương, hơn nữa những cái đó mưa thuận gió hòa quyết tinh hoa đã tiến vào trong thân thể, hai loại bất đồng lực lượng ở trong cơ thể va chạm, thập phần thống khổ, lúc này nghe thấy được tinh khiết và thơm máu vị, bị kích thích đến ma vật đã cố không được như vậy nhiều, lập tức liền đem đại lượng thổ nhưỡng mở ra. Gào giống vài tiếng, hướng tới Tùng Âm bay đi. Đem ma vật bước ra mặt đất liền hảo giải quyết, Tùng Âm trường kiếm vừa kéo, bàn tay hướng thân kiếm một đưa, một đạo lớn hơn nữa miệng vết thương tức khắc liền xuất hiện, máu bắt đầu nhỏ giọt, khống chế được mưa thuận gió hòa quyết, đem tinh hoa dung nhập trong máu, Lan Duy Thần còn lại là trong tay pháp quyết véo động, 356 cái pháp quyết lấy cực nhanh tốc độ ở mấy tức trong vòng hoàn thành, một cái màu lam trận pháp bắt đầu ở không trung xuất hiện, còn có chút mơ hồ, nhưng là một cổ thập phần tàn nhẫn hơi thở đã bắt đầu truyền ra. Tùng Âm trong tay máu tươi bị nàng khiến cho, ở không trung bắt đầu trôi nổi, kia ma vật trên đầu hai sừng bắt đầu sáng lên bạch quang, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện, hướng tới Tùng Âm bắn thẳng đến mà đến, Tùng Âm tức khắc liền mở to hai mắt, còn không có tới kịp hoàn thành pháp thuật, cũng chỉ có thể đi trước né tránh, Tiểu Quy lập tức ném ra phòng ngự cháo đem Tùng Âm ngạnh sinh sinh hướng tả phương dịch vài thước khoảng cách. Kia nói bạch quang nháy mắt liền xoa Tùng Âm bả vai đi qua, một trận đốt trọi vị tức khắc liền ở không trung tràn ngập. Trong không khí ma khí ở nghe thấy được sau lập tức liền bám vào đi lên, Tùng Âm lập tức đem bàn tay đắp lên miệng vết thương, một tầng ánh ánh lục quang bao trùm thượng miệng vết thương. Ma vật tham lam mà đem không trung Tùng Âm lưu lại tới máu nuốt vào trong miệng, đại lượng linh lực ở trong bụng, nhanh chóng bị chuyển hóa thành ma khí, bổ sung nó hao tổn, quanh thân hơi thở tức khắc chấn động, cái đuôi ở không trung điên cuồng ném động, Tùng Âm đột nhiên kế thượng trong lòng, bàn tay nhanh chóng véo ra một cái pháp quyết, những cái đó đã bị chuyển hóa thành ma khí linh lực trung vẫn còn có không ít tinh hoa. Đã chịu Tùng Âm điều khiển lập tức bắt đầu bạo loạn lên. Phần 324. Nguyên bản thuận lợi hơi thở bắt đầu cuồng bạo lên, ma vật cũng biết chính mình trung kỹ, trong mắt hồng quang đại thịnh, cái đuôi nhanh chóng biến trường, hướng tới Tùng Âm huy đi. Nhưng là Lan Duy Thần công kích đã tới rồi, màu lam trận pháp đã hoàn thành, hướng tới ma vật vào đầu cái hạ. Chương 351 3 năm một hồi mặt. Màu lam phong ấn chú ngữ vào đầu cái hạ, kia ma vật há chịu thiện bãi cam hưu, cái đuôi nhanh chóng ở không trung chịu khởi, tựa hồ muốn trò cũ trọng thi. Tùng Âm tay mắt lanh lẹ mà đem giải lụa cuốn thượng nó đuôi bộ, dùng sức một xả, đồng thời linh lực đột nhiên phát ra, chỉ nghe thấy lạch cạch một tiếng, kia ma vật kêu lên một tiếng, cái đuôi cư nhiên sinh ra một chút vết rách, lại còn có không ít màu đen chất lỏng đang ở không ngừng chảy ra. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Tùng Âm này một ngăn trở thành công đánh vỡ kia ma vật muốn xé rách khả năng, nhưng là biến chủng ma vật trung quy còn có sẽ có chút bảo mệnh pháp thuật, thấy xé rách không gian không có khả năng. Kia ma vật cũng có chút nóng nảy trên đỉnh đầu trận pháp nhìn như hoãn, nhưng là giảm xuống tốc độ vẫn là rất vui sướng, trong chớp mắt lại giáng xuống gần 3 trượng khoảng cách. Cắn răng một cái, kia ma vật trong mắt hồng quang đại thịnh, đỉnh đầu hai sừng đều bắt đầu lập lòe bạch quang. Đối với này bạch quang, Tùng Âm chính là vừa mới ăn qua đau khổ, tự nhiên là sẽ không làm nó lại dùng, vội vàng đem linh lực đưa vào giải lụa chung, Lan Duy Thần giờ phút này đã là mồ hôi đầy đầu, cái này trận pháp hao phí hắn quá nhiều linh lực, ngón tay cũng ở run nhẹ nhẹ. Nhưng là vẫn là vững vàng mà khống chế được trận pháp chấm xuống, nếu là hôm nay không đem này ma vật tiêu diệt ở chỗ này, chỉ sợ về sau còn sẽ sinh ra rất nhiều sự tình. Tùng Âm giải lụa đã nhanh chóng ở không trung quay cuồng, đã quấn quanh thượng kia ma vật hai sừng, Lan Duy Thần vừa thấy lập tức có chút nóng nảy, Tùng Âm, không thể. Này ma vật hai sừng khẳng định là có không ít thần thông ẩn nấp trong đó, nếu là tùy tiện đánh gãy, chỉ sợ pháp khí bị hao tổn vẫn là việc nhỏ, nếu là không cẩn thận bị phản vệ, vậy không phải cái gì sự tình đơn giản. Vội vàng làm Tùng Âm dừng tay. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại liền tính là Tùng Âm muốn dừng tay đều không có biện pháp, từ nàng giải lụa quấn lên nó hai sừng sau, giải lụa đột nhiên chấm xuống, hình như là bị cái gì hấp dẫn ở, cư nhiên trực tiếp bị hai sừng cấp hấp thụ ở, liền tính là nghe được Lan Duy Thần thanh âm, tung âm trên tay dùng sức, muốn đem giải lụa rút về, nhưng lực đạo lại như đánh vào đông trung giống nhau. Nhưng là cặp kia giác quang mang đã càng ngày càng thịnh, hơn nữa giải lụa thượng cũng bắt đầu có một chút khác thường, Lan Duy Thần hoặc là cảm thụ không đến. Nhưng là tùng âm lại có thể rõ ràng mà cảm nhận được giải lụa truyền đến từng trận lực lượng, chính xuyên thấu qua giải lụa bị đưa vào thân thể của nàng. Đó là một loại thực kỳ diệu cảm giác, hình như là có thứ gì ở quần quận không dứt bổ sung chính mình những cái đó mất đi linh lực, bất quá lâu ngày chính mình đan điền trung cũng đã tràn ngập hơn phân nửa tinh thuần linh lực. Tùng âm bất động thanh sắc mà nhìn kia ma vật, tổng cảm thấy không ổn, kia ma vật trong miệng thấp thấp thở dốc, hình như là có cái gì thống khổ đột nhiên liền thổi quét thượng nó thân thể. Đồng thời tùng âm có thể cảm giác được ma vật cái đuôi tựa hồ vang lên nào đó đứt gãy thanh âm, hơn nữa nguyên bản còn thập phần cường thịnh bạch quang đã bắt đầu lúc sáng lúc tối. Lan Duy Thần trận pháp đã bao trùm thượng kia ma vật thân hình, màu lam quang huy chậm rãi tiếp xúc thượng kia đang ở lóng lánh hai sừng lập tức giống như là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa bị nước lạnh bắt quá, lập tức liền mất đi sáng rọi, hơn nữa tùng âm trong tay sợi tơ đã đem nó đuôi bộ cấp rào chặt đứt. Màu đỏ sầm cái đuôi rơi xuống trên mặt đất, thực mau liền biến thành một tia khói đen, tiêu tán ở trong không khí, mà thiếu cái đuôi cùng hai sừng, biến chủng ma vật đã không có bao lớn lực sát thương, nó đến bây giờ cũng chưa minh bạch, chính mình hai sừng trung tinh hoa ở nháy mắt chi gian rốt cuộc đi đâu vậy, bị mất những cái đó tinh hoa, nó thần thông căn bản không có biện pháp thi triển khai. Lan Duy Thần trận pháp thực mau liền đem nó bao vây lên, từ không trung nhảy xuống, tung âm thuận thế thu hồi giải lụa, trên mặt thập phần bình thường, Lan Duy Thần còn lại là có chút bối rối. Tùng âm phát hiện Lan Duy Thần trận pháp cũng không có lập tức liền đem ma vật tiêu diệt, mà là đem trận pháp kết thành một cái viên cầu, đem kia ma vật vây ở bên trong, mà kia ma vật giờ phút này còn lại là thập phần suy yếu mà cuộn tròn thành một đoàn. Sư Minh, vì sao không tùng âm thập phần khó hiểu, nếu đã bắt được, vì cái gì không trực tiếp giải quyết rất đâu? Không được, này đó ma vật cao giai ma vật cùng cấp thấp ma vật bất đồng, cũng không sẽ hóa thành trong thiên địa cho bụi, nếu không đem chúng nó ma tinh luyện hóa, chúng nó còn sẽ lại lần nữa thành hình. Lan Duy Thần vẫn là lần đầu tiên bắt được sống biến trùng ma vật, đối với một chút sự tình cũng rất là chú ý. Tùng âm tức khắc hiểu rõ, bắt được biến trùng ma vật, khẳng định yêu cầu một ít thời gian tới luyện hóa, nhưng là cần thiết phải có đặc thù chuyên trở đồ đựng mới được, chỉ sợ Lan Duy Thần chính là ở phiền não vấn đề này. Xác thật, muốn đem biến trùng ma vật hoàn toàn luyện hóa, cần thiết sử dụng có thể chịu tải ma khí đồ vật mới được, hắn như vậy lâu dài tới nay, còn không có bắt được quá biến trùng ma vật. Cơ bản đều là lấy thật lớn linh lực đem ma vật oanh thành tạt bã. Hai người thảo luận một phen, cũng không có thể thảo luận ra cái gì, chỉ có thể trước dùng một loại cảnh bình ngọc tạm thời đem biến dị ma vật thu hồi, nhưng là này cảnh bình ngọc nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ thượng răm ba bữa, đến lúc đó khẳng định là chịu không nổi thật lớn ma khí bốc hơi mà tan vỡ. Nhưng là dư lại sự tình vẫn là muốn trước làm xong, cái kia phong ấn còn dư lại một tiểu khối địa phương chưa ra cố, Lan Duy Thần đi về trước xử lý mê muội vật sự tình. Lưu lại tùng âm một người đem trận pháp ra cố hảo. Hơn 10 phiến ngọc trúc phiến dán lên màu lam trong phong ấn, hoàn toàn hoàn thành ra cố, nhưng là này ra cố cũng không phải nói liền có thể hoàn toàn phong bế cái này nhập khẩu, chẳng qua là tại đây nguyên bản cơ sở thượng càng nhiều một tầng bảo hiểm, cấp thấp ma vật ra tới khả năng đại đại hạ thấp, ngay cả cao giai ma vật muốn ra tới đều không phải dễ dàng như vậy, ít nhất cho tùng âm bọn họ phản ứng thời gian. Về tới trong động phủ, chỉ nhìn đến đông đảo tu sĩ ở trong sân nói chuyện. Tùng âm cũng không có kinh động người khác, mà là về tới chính mình trong phòng, đem trận kỳ triển khai, tùng âm rốt cuộc thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem giải lụa lấy ra, bắt đầu hồi ức vừa rồi đối với ma vật thời điểm cái loại này kỳ quái cảm giác. Chính mình đan điền bởi vì ra cố trận pháp vốn là tiêu hao không ít linh khí, hơn nữa đối phó kia biến chủng ma vật, đan điền trung linh khí càng là tăng lên tiêu hao, chính là này giải lụa thượng chuyển quay lại linh lực cơ hồ lấp đầy nàng toàn bộ đan điền, thật sự là kỳ quái, hơn nữa kia ma vật đột nhiên cũng thập phần khả nghi. Đem tiểu quy bắt được tới do hỏi, tiểu quy cũng có chút sờ không được đầu óc, chỉ có thể suy đoán này có thể là giải lụa đặc thù tác dụng. Bò tới rồi giải lụa thượng, tiểu quy vươn móng vuốt ở mặt trên hung hăng một hoa, cũng không có lưu lại một tia dấu vết, nhưng là này cũng không kỳ quái, rất nhiều pháp khí đều thập phần cứng rắn, tiểu quy lực đạo lưu không dưới dấu vết cũng coi như bình thường, nhưng là lệnh tiểu quy cảm thấy tò mò là, này giải lụa ở nó hoa hạ kia một khắc chung, đột nhiên dâng lên một trận tinh thuần linh khí. Đây chính là làm tiểu quy tò mò, nó rất rõ ràng, này giải lụa ở hôm nay phía trước, bên trong là không có bất luận cái gì linh khí, như thế nào hiện tại liền nhiều như vậy ra tới đâu. Tùng âm còn lại là ngồi xếp bằng ngồi xong, cảm thụ được đan điền trung nhiều ra tới linh lực, cũng không có cái gì không ổn, lại còn có thập phần tinh thuần, anh dường đang ở không ngừng mà tinh luyện linh lực cung cấp cấp nguyên anh.